Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 220. 220. Chỉnh biên bộ đội. Hồ Hảo nói muốn khuyết chương bộ đội, nhất là khuyết chương 30 đến cái sư đoàn bộ đội, để bọn hắn nghe được, khá giật mình. Bọn họ cũng đều biết, hiện tại bộ đội không có nhiều sĩ quan như vậy, làm nhiều như vậy sư đoàn quan chỉ huy cũng không biết thiếu bao nhiêu. Hảo ta coi như không phải mỗi chi bộ đội đều là lính tác chiến, nhưng là chúng ta cũng không có nhiều sĩ quan như vậy à. Lý Kình Tùng nhìn xem Hồ Hảo nói. Ừ, chỗ lấy các ngươi, còn có nói cho các ngươi biết phía dưới đoàn trưởng cho ta hào hào đánh, học tập cho giỏi đánh trận, chỉ cần có bản lĩnh, ta bên này có lượng lớn sư trưởng vị trí cho các ngươi. Còn có, ta muốn nói rõ một chút, Ngô Khả Tiêu, Lư Quảng Thắng, Diệp Tử Phong các ngươi bên kia, lập tức thành lập hai cái chủ lực chiến đấu sư đoàn bên trong bộ đội, là đủ quân số trang bị thì là tốt nhất, ta cho các ngươi phối tốt tất cả vũ khí. Nhưng là, sức chiến đấu của bộ đội, nhất định phải đề cao, đồng thời, mỗi người các ngươi, chuẩn bị cho ta ba cái dự bị sư đoàn. Trong đó một cái sư đoàn tổng hợp, huấn luyện bộ đội phòng không công binh, pháo binh, lính thiết giáp, bộ đội xe tăng, những thứ này là muốn huấn luyện. Mặt khác hai cái sư đoàn, huấn luyện bộ binh cùng lính thiết giáp. Làm cho các ngươi bộ đội dự bị bộ đội, ba người các ngươi, hảo hảo đánh, các ngươi làm thủ hạ ta chủ yếu tác chiến tướng lính, không phải cho ta mất mặt. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, đối ba người bọn hắn nói. Hảo ca yên tâm, tuyệt đối không dám cho ngươi mất mặt. Ba người bọn hắn nghe được, ngựa đứng lên nói. Ừ, Bạch Dạ. Bách Cương. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Đến. Bạch Dạ cùng Bách Cương đứng lên, mở miệng hô. Hai người các ngươi cho ta tổ kiến một cái siêu cấp sư đoàn xe tăng, ta muốn nói rõ ràng với các ngươi cái này siêu cấp sư đoàn xe tăng, đến lúc đó là muốn điểm hai cái sư đoàn, hiện tại là muốn các ngươi mang theo bộ đội huấn luyện, cho nên mới để ngươi tổ kiến nhiều xe tăng như vậy bộ đội. Một khi thời cơ chín muồi, bộ đội của các ngươi đều muốn chia hai cái bộ đội sư đoàn xe tăng, đồng thời, Bách Cương, bộ đội của ngươi, muốn phân bố đều lạp đặt thì phía tây cùng mặt phía bắc, bên kia là bộ đội của ngươi khu vực tác chiến. Bạch Dạ, bộ đội ngươi đóng tại Đạt Mạn Thành bên này, phòng ngự phía đông cùng mặt phía nam quân địch. Đồng thời, hai người các ngươi, mỗi người lại tổ kiến một cái bộ đội sư đoàn xe tăng, làm cho các ngươi dự bị bộ đội. Dự bị bộ đội, một khi trên tay các ngươi có thích hợp quan chỉ huy, ta lập tức liền sẽ đem dự bị bộ đội chuyển biến làm chính thức bộ đội chủ lực. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, đối hai người bọn họ nói. Vâng. Hai người bọn họ lập tức gật đầu nói. Còn có các ngươi những bộ binh này bộ đội, mỗi cái bộ đội bộ binh cũng muốn tổ kiến một cái xe tăng đoàn, hạ thiết 60 chiếc xe tăng. Cái này về các ngươi bộ binh sư trưởng chỉ huy, nếu như bọn hắn đánh tốt, như vậy, bọn hắn cũng sẽ bị đề bạt thành sư đoàn xe tăng dài. Các ngươi biết, chúng ta bây giờ chính là không bao giờ thiếu xe tăng. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Hắc hắc. Những người kia nghe được, đều là nở nụ cười. Ông Đào. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Đến. Ông Đào nghe được, lập tức đứng lên. Ngươi tổ kiến hai cái pháo binh sư đoàn, mỗi cái pháo binh trong sư đoàn mặt còn phải hai cái phòng không đoàn, hai cái này phòng không đoàn là chúng ta chủ lực bộ đội phòng không, thì là chờ thời cơ chín muồi về sau, lập tức đột lập đi ra trở thành phòng không sư đoàn. Đồng thời cũng muốn tổ kiến một cái dự bị pháo binh sư đoàn bên trong cùng bộ đội chủ lực phối trí đồng dạng, cũng phải có phòng không đoàn, từng cái bộ đội bộ binh cũng phải có phòng không tiểu đoàn, tương lai, những này phòng không tiểu đoàn, muốn thăng cấp làm phòng không đoàn. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói, vâng. Bọn hắn nghe được, lần nữa gật đầu nói, Tiêu Toàn, Lý Kình Tùng. Hồ Hảo mở miệng hô, đến. Hai người bọn họ lập tức đứng lên. Ngồi xuống, hai người các ngươi đứng lên làm gì? Hồ Hảo nghe được, lập tức để bọn hắn ngồi xuống. Không, Hảo ca, hiện tại ngươi là chúng ta chi bộ đội này quan chỉ huy tối cao, ta trước tiên đem lời nói đặt ở chỗ này, nếu ai đối Hảo ca không tôn trọng, Lý Kình Tùng ta cái thứ nhất không đáp ứng. Các huynh đệ, ngẫm lại xem, một tháng trước, chúng ta là bao nhiêu người, hiện tại, chúng ta là bao nhiêu người, còn không nói Hảo ca vừa rồi nói mở rộng kế hoạch, liền hiện tại, chúng ta liền có 200.000 bộ đội, các ngươi thử hỏi hỏi mình, ai có thể làm được. Mà lại, chúng ta cái này hơn 200.000 bộ đội, thế nhưng là đánh thắng trận bộ đội, đêm qua đến bây giờ, chúng ta tiêu diệt hai cái quân đoàn bộ đội liên quân, hiện tại chống ra nhiều như vậy sư đoàn trưởng vị trí, tương lai còn có quân đoàn trưởng vị trí. Các huynh đệ, chúng ta những người này đại bộ phận đều là không có nhà người, Hảo ca không giống, Hảo ca thế nhưng là có nhà, hắn vì chúng ta, thế nhưng là đem người nhà đặt nguy hiểm bên trong. Mà lại, Hảo ca trước đó là thế nào, các ngươi biết, hắn căn bản cũng không muốn đánh nhau là vì chúng ta đám huynh đệ này, vì không để chúng ta hy sinh vô ích mới mang theo chúng ta đánh trận. Cho nên, các huynh đệ, từ hôm nay trở đi, chúng ta gọi Hảo ca vì tư lệnh, chính là để cho tư lệnh, Hảo ca chính là chúng ta chi bộ đội này tư lệnh, ai đến chi bộ đội này làm tư lệnh, chúng ta đều không đáp ứng. Lý Kình Tùng đứng ở nơi đó nói. Đúng các huynh đệ, chúng ta bây giờ làm cái này sống, thế nhưng là đem đầu đặt tại dây lưng quần lên, Hảo ca nhưng thật ra là có lựa chọn, khả năng các ngươi không biết. Đêm qua, Giang Khải tư lệnh cùng Hảo ca gọi điện thoại, để hắn không cần quản chúng ta, rút lui trước lui, Hảo ca rút lui về sau, Giang Khải hay là sẽ cho Hảo ca bộ đội của một quân đoàn. Hơn nữa, còn là sẽ để cho Hảo ca lên tới trung tướng. Hảo ca vì chúng ta, thế nhưng là ngay cả trung tướng quân đoàn trưởng đều không cần, nếu như các huynh đệ phát hiện có ai dám không tôn trọng Hảo ca, liền cho ta đập chết. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó, cũng mở miệng nói. Đúng. Những người khác nghe được, cũng mở miệng nói ra. Ta nói làm gì à, làm cái gì tư lệnh? Gọi Hảo ca là được. Hồ Hảo nghe được, nói với bọn họ. Không, trong âm thầm, chúng ta gọi Hảo ca, nhưng là chính thức trường hợp, Hảo ca chính là tư lệnh. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó nói. Tư lệnh tốt. Tư lệnh tốt. Lúc này những quân quan kia tất cả đều đứng lên đối Hồ Hảo cúi chào. Bao quát Hồ Hảo phòng họp những tham mưu kia thì là đối Hồ Hảo cúi chào. Được không, các ngươi làm cái lông a? Hồ Hảo nhìn thấy bọn hắn đứng lên cho mình cúi chào, chỉ có thể đứng lên đáp lễ. Hắc hắc, Hảo ca, bộ đội có quy củ của bộ đội, các huynh đệ liền phục ngươi, ai cũng không phục, mẹ nó, ai, còn có ai, có thể chỉ huy chúng ta những tàn binh bộ đội này, chỉ huy chúng ta những tân binh này bộ đội, xử lý liên quân 6 cái quân đoàn, ai có bản sự này. Lý Kình Tùng ta chưa bao giờ phục ai. Ta liền phục ngươi, tại Lãng Thành phòng ngự chiến kia vừa bắt đầu, Lý Kình Tùng ta liền phục ngươi. Lý Kình Tùng đứng ở nơi đó, cười nói với Hồ Hảo. Được được được, ngồi xuống, tất cả ngồi xuống, có mệt hay không các ngươi, ta thế nhưng là không có ngủ mấy giờ à. Hồ Hảo nghe được, lập tức khoát tay, ra hiệu bọn hắn ngồi xuống. Vâng. Những người kia nghe được, đều là chăm miệng một lời hô hào, sau đó ngồi xuống. Ca múa nhạc. Hồ Hảo nhìn thấy bọn hắn như thế, giật mình nhìn xem bọn hắn. Mà lúc này, Mặc Khâm ngồi ở chỗ đó, cười nhìn xem Hồ Hảo, hắn là thật không nghĩ tới, Hồ Hảo trong thời gian ngắn ngủi, liền ở chỗ này đặt vững cao như vậy cơ sở, có thể khống chế nhiều như vậy bộ đội. Thực ra Mặc Khâm biết, Hồ Hảo chủ yếu là đối cơ sở sĩ quan ảnh hưởng phi thường lớn, những quân quan kia chính là phục Hồ Hảo. Mà bây giờ những người này có phải thật vậy hay không phục Hồ Hảo, Mặc Khâm không dám nói. Bất quá, mấy cái vừa rồi đề bạt đi lên sư trưởng, khẳng định là phục Hồ Hảo, nhưng là những lão đoàn trưởng kia, bao quát Lý Kình Tùng có phải hay không thật như vậy chịu phục, Mặc Khâm nhưng cũng không biết. Lý Kình Tùng còn có Tiêu Toàn, các ngươi hiện đang khống chế hai cái thành phố lớn, các ngươi ở bên kia. Cũng muốn chiêu mộ 3 cái sư đoàn bộ đội, trong đó một sư bộ đội là chủ lực bộ đội tác chiến. Mặt khác 2 cái sư đoàn bộ đội chính là dự bị bộ đội, trước dựa theo chúng ta chính quy sư đoàn bộ đội đến huấn luyện, chờ bọn hắn thời cơ chín mùi, chúng ta lại bắt đầu chia nhỏ những bộ đội kia. bao quát ta cảnh vệ sư đoàn, ta cũng muốn chiêu mộ ba cái sư đoàn bộ đội, trong đó chân chính cảnh vệ sư đoàn liền một sư, còn lại hai cái sư đoàn bộ đội, ta chuẩn bị huấn luyện thành xe tăng bộ đội cùng pháo binh bộ đội phòng không, đây là chúng ta muốn trọng điểm huấn luyện bộ đội. Hồ Hảo nói với bọn họ. Ừ, tư lệnh, bên này hay là có không ít mặt phía nam từ phía tây bên kia trốn qua tới, bọn hắn thấy được chúng ta bên này có bộ đội tại, bọn hắn liền dừng lại, không ít nạn dân đều là hy vọng có thể tham quân. Bởi vì lúc trước ngươi đã nói muốn chúng ta chiêu mộ bộ đội, cho nên chúng ta vừa rồi đến bên này về sau, lập tức liền bắt đầu chiêu mộ đến bao nhiêu, chúng ta bây giờ còn không biết, còn tại thống kê ở trong. Lý Kình Tùng đứng lên, nói với Hồ Hảo. Ừ, ngồi xuống, ngươi đứng lên làm gì, ngồi xuống nói. Hồ Hảo nói với Lý Kình Tùng. Vậy không được, muốn đứng lên nói quy củ là muốn. Lý Kình Tùng lập tức nói. Đúng, quy củ là muốn. Lý Kình Tùng thì là đứng ở nơi đó nói. Thành thành thành, ngồi xuống, hiện đang dưới trướng. Hồ Hảo bất đắc dĩ nói với bọn họ. Vâng. Hai người bọn họ nghe được, ngựa lên ngồi xuống. Còn có đặc chủng đoàn bên kia. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Đến. Đồng Kỳ Bằng nghe được, lập tức đứng lên. Ngươi ở bên kia, từ từng cái bộ đội ở trong chọn người, các ngươi nhớ kỹ, chi bộ đội này chọn người, các ngươi nhất định phải thả người, chờ sau này các ngươi liền biết chi bộ đội này lợi hại, có chi bộ đội này, chúng ta tại thời điểm tiến công có thể công vô bất khắc. Cho nên chỉ cần là bọn hắn người phát hiện, lập tức cho ta thả người. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với bọn họ. Ừ, Hảo ca yên tâm, cam đoan thả người. Những quân quan kia lập tức gật đầu nói. Ừ, bộ đội mở rộng căn bản là như thế, đến lúc đó ta sẽ cho mỗi người các ngươi phát xuống văn kiện, các ngươi dựa theo trên văn kiện yêu cầu mở rộng, còn có các ngươi trụ sở, ta cũng sẽ cho các ngươi định tốt. Bao quát tiếp xuống các ngươi chủ yếu chiến đấu, ta cũng sẽ đích thân chỉ huy, dùng máy bay không người lái đến xa trình chỉ huy bộ đội tác chiến, như thế các ngươi là có thể nhiều một chút cơ hội nắm giữ như gì chỉ huy bộ đội tác chiến. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó đối những quân quan kia nói. Bọn hắn nghe được, đều là khẽ gật đầu, đối với Hồ Hảo chỉ huy, bọn hắn hay là thực lòng tin phục. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 221. 221. Nuôi đối thủ. Hồ Hảo ở nơi đó nói, về sau bộ đội chỉ huy, hắn sẽ không chế từ xa, như thế phía dưới những quan chỉ huy kia là có thể biết phải đánh thế nào trận chiến. Tư lệnh, có cái sự tình muốn ta nói một chút. Liền là trước kia Giang tư lệnh bên kia nói có bộ đội của một quân đoàn muốn đi qua, trước đó ngươi thông báo dưới tình báo đến, nhưng là hiện tại chúng ta phải đánh thế nào, bọn hắn thứ nhất quân đoàn tuyến đường hành quân. Căn cứ suy đoán của ta, bọn hắn là từ ta cánh Vĩnh Hòa thị, sau đó hướng Me Linh thị, tiếp theo là đến Gấm Cùng thị, cuối cùng mục tiêu của bọn hắn chính là chúng ta Lạp Đặc thị, chi bộ đội này, chúng ta không nên đánh sao. Mã Lạp quốc thứ nhất quân đoàn A khẳng định là một mực cường hãn bộ đội, chúng ta nếu như ngăn không được, như vậy đến lúc đó liền nguy hiểm. Tiêu Toàn ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hảo. Được, hôm nay nói đến cái này thứ nhất quân đoàn, vậy sẽ phải hảo hảo nói một chút, cái này phải nhốt hệ đến chúng ta tương lai chiến lược, còn có chính là chúng ta luyện binh kế hoạch. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với bọn họ. Chiến lược. Luyện binh kế hoạch. Những quân quan kia nghe được, hoàn toàn không hiểu nhìn xem Hồ Hảo. Mọi người nói một chút, muốn hay không xử lý cái này thứ nhất quân đoàn. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, cười nhìn xem những quân quan kia hỏi. Cái này khẳng định phải xử lý à, không xử lý bọn hắn chúng ta còn thế nào phát triển. Lý Kình Tùng lập tức nói. Đúng à. Không xử lý bọn hắn là có thể uy hiếp được chúng ta bên này an toàn. Tiêu Toàn cũng gật đầu nói, các quan quân khác nghe được, cũng khẽ gật đầu. Có hay không khác biệt ý kiến? Ta muốn nghe xem khác biệt ý kiến. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, mở miệng cười nói. Tư lệnh, nếu như chúng ta xử lý thứ nhất quân đoàn, như vậy, chúng ta rút lui hướng Bắc liền không có ngăn cản bộ đội của chúng ta, đến lúc đó Giang tư lệnh khẳng định sẽ mệnh lệnh bộ đội của chúng ta rút lui. Diệp Tử Phong suy nghĩ một chút, nói với Hồ Hạo. Đúng a. Các quan quân khác nghe được, mới nhớ tới. Nhớ tới. Ha ha. Hồ Hạo vừa cười vừa nói. Nhưng không phải là không thể xử lý sao? Nếu như xử lý, chúng ta nhất định phải rút lui, không có lý do. Tiêu Toàn lúc này thì là khẽ gật đầu nói, mở miệng nói ra. Còn có hay không nguyên nhân khác, mọi người mở động đầu óc, các ngươi đều là bộ đội chúng ta sĩ quan cao cấp, mặc dù đại bộ phận đều không phải tướng quân, nhưng là trên tay các ngươi bộ đội cũng không so một sư trưởng ít. Hồ Hạo cười nhìn xem những quân quan kia hỏi. Những người kia nghe được, liền bắt đầu nghĩ đến. Tư lệnh ta cảm giác, giữ lại là tốt, nhưng là vạn nhất những phương hướng khác bộ đội đối với chúng ta vây kín đâu, chúng ta cũng nguy hiểm a. Lý Kình Tùng suy nghĩ một chút, nói với Hồ Hạo. Là một cách muốn cân nhắc nhân tố, các ngươi nói tiếp. Hồ Hạo khẽ gật đầu nói. Thế nhưng là xử lý cũng không tốt. Không xử lý cũng không tốt, vậy liền để hắn khả khống, chỉ cần chúng ta có thể khống chế hắn tiến công năng lực, khống chế phương hướng của hắn không biết quy mô lớn đối bộ đội của chúng ta triển khai vây công, ta nghĩ chúng ta vẫn còn có cơ hội. Diệp Tử Phong suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Địa phương tốt hướng, nói tiếp. Hồ Hạo nghe được, khẽ gật đầu đối với Diệp Tử Phong biểu hiện, vẫn là rất hài lòng. Còn có một cách là được. Không xử lý bọn hắn, cái nào có chúng ta là có thể luyện binh, vừa rồi tư lệnh nói, chúng ta cần luyện binh, chúng ta liền dùng Mã Lạp Quốc thứ nhất quân đoàn bộ đội đến luyện binh. Còn có vừa rồi lá sư trưởng nói, muốn khả khống, nói cách khác, chúng ta có thể tại khả khống tình huống dưới, luyện binh chẳng những muốn chèn ép cái này thứ nhất quân đoàn, còn muốn cho bộ đội của chúng ta phát triển. Vương Nghiêu lúc này mở miệng nói ra. Ừ, không tệ. Ta là nghĩ như vậy. Hồ Hạo khẽ gật đầu. Còn có. Hồ Hạo nói tiếp. Còn có. Những quân quan kia nghe được đều là nhìn xem Hồ Hạo. Ta vừa mới nói cái này dính đến chiến lược của chúng ta. Hồ Hạo khẽ gật đầu nói. Những quân quan kia nghe được lần nữa nghĩ tới bao quát Hồ Hạo trong phòng họp những cái kia tham mưu cao cấp. Bọn hắn thì là ở nơi đó nghĩ đến. Thật không nghĩ ra được, các ngươi có thể nghĩ ra được sao? Tiêu Toàn cười khổ nhìn Hồ Hạo, sau đó nhìn các quan quân khác nói. Các quan quân khác thì là lắc đầu. Các ngươi muốn a, mùa mưa muốn tới, hiện tại liên quân biết bộ đội của chúng ta ở chỗ này, ngươi nói bọn hắn muốn không muốn xử lý chúng ta? Hồ Hạo mở miệng hỏi. Những quân quan kia khẽ gật đầu. Đã muốn xử lý chúng ta, nhưng là mùa mưa đối với hành quân là tương đương có trở lực, hiện tại có thứ nhất quân đoàn tại, như vậy những bộ đội khác, hành quân liền sẽ không sốt ruột. Bọn hắn liền sẽ không một chút tập kết mấy cái quân đoàn bộ đội đến chúng ta bên này, nhất là chúng ta tại đối mặt thứ nhất quân đoàn thời điểm đánh lâu không xong, như vậy bọn hắn liền sẽ hoài nghi lực chiến đấu của chúng ta, đối thủ của chúng ta liền sẽ nghĩ đến. Lực chiến đấu của chúng ta khẳng định là không được. Như thế, bọn hắn liền sẽ xuất động 2 đến 3 cái quân đoàn bộ đội đến công kích chúng ta, mà lại cái này 2 đến 3 cái quân đoàn bộ đội, đại bộ đội đều sẽ từ phía đông bên kia hành quân tới, mặt phía nam có thể sẽ có bộ đội của một quân đoàn. Cho nên, đến lúc đó chúng ta chỉ cần ngăn cản lại bọn hắn mấy cái này quân đoàn. Dùng mấy cái này quân đoàn đến luyện binh, đem chúng ta quan binh tất cả đều bắt đầu luyện chờ cảm giác không sai biệt lắm, liền cho ta ăn hết bọn hắn. Đến lúc đó, chúng ta trên tay có nhiều như vậy tinh binh bộ đội, ta còn sợ hắn liên quân tập kết bao nhiêu bộ đội đến công kích ta. Đến lúc đó cũng không phải là bọn hắn muốn tới công kích chúng ta, mà là chúng ta muốn đi công kích bọn hắn. Còn có, nếu như chúng ta xử lý thứ nhất quân đoàn, các ngươi ngẫm lại xem, liên quân không ngốc, chúng ta ngay cả Mã Lạp Quốc thứ nhất quân đoàn đều có thể ăn hết, bọn hắn chịu nhất định sẽ mùa mưa tiến đến trước đó, điều động ít nhất 5 cái quân bộ đội tại chúng ta đồ lưu niệm, mà lại đằng sau còn có bộ đội tới, lúc kia áp lực của chúng ta liền lớn. Cho nên thứ nhất quân đoàn chúng ta là dùng đến luyện binh để dùng cho Giang Tư lệnh bên kia một cách không rút lui lấy cớ, còn có là được, dùng để mê hoặc liên quân, để bọn hắn không biết lai lịch của chúng ta. Tại đối mặt quyết chiến các ngươi còn muốn ăn rơi đối thủ thời điểm đối thủ cũng muốn ăn hết ngươi, vậy ngươi liền cho hắn một chút ngon ngọt, để hắn lao ra, như thế liền tốt đánh. Đối với liên quân, chúng ta cũng là như thế này, để liên quân bên kia nhìn thấy hy vọng, mà không phải để bọn hắn cảm thấy đáng sợ, trước đó chúng ta đã tiêu diệt liên quân nhiều bộ đội như vậy. Các ngươi ngẫm lại xem, nếu như chúng ta ăn hết thứ nhất quân đoàn, bọn hắn sợ hãi không? Bọn hắn không xử lý chúng ta chi bộ đội này, bọn hắn dám bắt thượng sao? Cho nên, cho bọn hắn một chút ngon ngọt, để bọn hắn cho là chúng ta không được, chúng ta bây giờ cần thời gian. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Ừ, có đạo lý, chúng ta bây giờ không có thực lực, không nên trêu chọc nhiều như vậy địch nhân đến tiến công chúng ta. Tiêu Toàn nghe được, khẽ gật đầu, Lý Kình Tùng còn có các quan quân khác cũng thế. Tư lệnh, vậy ta đây bên cạnh đâu, có muốn ăn hay không rơi gôn nước kia hai cái sư đoàn, bọn hắn buổi tối hôm nay liền sẽ xuất động, có khả năng buổi tối hôm nay liền muốn đánh. Lư Hoàng Thắng đứng lên, đối Hồ Hảo hỏi. Bộ đội bộ binh, ngươi có thể dùng đến luyện một chút tân binh, cũng có thể dùng để luyện một chút ngươi xe tăng bộ đội. Hai cái này sư đoàn bộ đội, chính ngươi nhìn xem chơi, chính là một chút, chúng ta không phải thương vong quá lớn. Có thể dùng bộ đội thay phiên lên, dù sao chúng ta bây giờ quân phục đều không có phù hiệu tay áo quân hàm, chính là cho ta cử đi đi, có thể kéo mấy ngày, ngươi liền kéo mấy ngày, thật sự là nắm không ở, liền xử lý bọn hắn, cái này không có quan hệ. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói, tốt, ta đã biết. Lư Quảng Thắng nghe được, khẽ gật đầu cười ngồi xuống. Còn có, hiện tại thứ nhất quân đoàn bộ đội có thể sẽ tài xế chiều hôm nay đến Vĩnh Hòa thì. Như thế, Tiêu Toàn, ngươi lập tức phái ra hai lữ đoàn bộ đội, còn có Bách Cương, ngươi phái ra một cái xe tăng đoàn bộ đội, lập tức tiến về Vĩnh Hòa thì bên kia, bên này Bạch Dạ sẽ mang theo một cái bộ đội sư đoàn xe tăng tiến về ngươi bên kia. Đồng thời, ta mới vừa từ Diệp Tử Phong bọn hắn bên kia điều những cái kia sư đoàn cũng sẽ hướng các ngươi bên kia chuyển động đi qua. Các ngươi hiện tại chỉ cần ngăn trở bọn hắn một ngày là được, liền dựa vào Vĩnh Hòa thì tới làm phòng ngự. Đánh chiến đấu trên đường phố, càng lợi hại bộ đội, càng sợ đánh chiến đấu trên đường phố. Chúng ta liền dùng chiến đấu trên đường phố cùng bọn hắn đánh. Các ngươi cũng biết quốc gia của chúng ta không có cái gì nơi hiểm yếu, đều là bình nguyên. Về sau chúng ta muốn đánh bại liên quân, chiến đấu trên đường phố là không thể thiếu. Cho nên, đánh trước chiến đấu trên đường phố, các ngươi đến Vĩnh Hòa thì về sau, liền đem phía tây những kiến trúc kia nên nổ nổ thành lập công sự phòng ngự, đồng thời bên kia chỉ huy, ta tự mình đến, các ngươi liền phái qua đi là được. Hồ Hảo nói với Tiêu Toàn. Ừ, ta bên này lập tức phái đi qua. Tiêu Toàn nghe được, khẽ gật đầu. Còn có hiện tại chính là chúng ta thành phố quản lý vấn đề, hiện tại chúng ta bên này có rất nhiều nạn dân. Mọi người cũng biết mùa mưa muốn tới, cũng đến quốc gia chúng ta lương thực gieo hạt thời điểm, cho nên đối với thành phố quản lý, ta chuẩn bị thành lập sĩ quan hành chính viện, chính là từ chúng ta bên này bộ đội bên trong. Chọn lựa một bộ phận trước đó là tại địa phương công tác người đến quân quản hành chính viện đi, để bọn hắn đi tổ chức dân chúng của chúng ta trồng trọt. Đồng thời cho các ngươi một cái nhiệm vụ, hiện tại rất nhiều dân chúng đều chạy nạn, chờ chúng ta bên này ổn định về sau, mỗi cái sư đoàn nhất định phải loại 20.000 mẫu đất, đây là nhất định phải loại, các ngươi có thể từ trong bộ đội của chúng ta chọn lựa sẽ trồng trọt, chuyên môn quản những cái kia ruộng đồng, thời điểm bận rộn, để bộ đội lên. Trên lý luận, 20.000 mẫu đất hoàn toàn đủ chúng ta một sư tiêu hao. Hiện tại chúng ta bên này rất nhiều người đều trốn, bộ đội chúng ta trước đất cày đi, nếu như dân chúng trở về, bọn hắn muốn thổ địa, chúng ta một lần nữa cho bọn hắn tìm. Nhưng là có một chút, tận khả năng không được chiếm những cái kia còn tại chúng ta bên này ở lại dân chúng thổ địa, cái này bọn hắn cũng sẽ phải loại. Hồ Hảo nói với bọn họ, chúng ta trồng trọt a. Rất nhiều sĩ quan nghe được, đều là giật mình nhìn xem Hồ Hảo. Đúng, không trồng địa, chúng ta ăn cái gì à, chúng ta từ chỗ nào làm lương thực đi. Đoạt dân chúng. Cũng phải có dân chúng cho ngươi đoạt à, hiện tại chúng ta bên này mới bao nhiêu người à, cũng không thể sang năm, những người làm lính như chúng ta, liền chết đói à. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ. Thế nhưng là, chúng ta không phải muốn đánh trận sao? Nào có thời gian à? Tiêu Toàn bọn hắn cũng mở miệng nói, bọn hắn còn chưa từng có nghe qua, để bộ đội trồng trọt. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 222. 222. Bố trí phòng ngự. Hồ Hảo đưa ra muốn những bộ đội kia trồng trọt, bọn hắn nghe được, đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn liền chưa từng có nghe qua, bộ đội còn phải làm ruộng. Các huynh đệ, ta biết trước kia tại trong lịch sử Đông Linh Quốc còn không có chúng ta làm lính đến làm ruộng, cái này ta biết, nhưng là bây giờ tại sao muốn trồng, các ngươi ngẫm lại, hiện tại chúng ta bên này dân chúng, liền không nói nạn dân. Liền nói chúng ta nơi đó dân chúng, mời đi thứ 9, còn lại chính là một chút nông thôn nông dân, nhiều nạn dân như vậy, bọn hắn có muốn ăn hay không cơm, bọn hắn cũng sẽ đi trồng địa. Nhưng là bọn hắn là nạn dân a, bọn hắn cần làm ruộng thu nhập đến nuôi gia đình, chúng ta đều là từ lão bách tính ở trong đi ra, chúng ta trồng trọt, chính là vì giảm bớt chúng ta lão bách tính gánh vác. Còn có, thực ra, tương lai, chúng ta bên này nạn dân là càng ngày càng nhiều, mà liên quân vì cái gì xâm lấn chúng ta, trong đó một cái vô cùng trọng yếu lý do, chính là lương thực. Các ngươi có thể tưởng tượng, tại khu địch chiếm bên kia, chúng ta còn có thể tìm tới lương thực sao? Tìm không thấy những cái kia lương thực, bộ đội chúng ta làm sao bây giờ? Không ăn. Còn có, hiện tại chúng ta là mình làm. Ngươi cho rằng phía trên sẽ phát tiền hạ đến cho chúng ta mua lương thực sao? Đó là không có khả năng, không giết chúng ta cũng không tệ rồi. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, dùng tay gõ thùng, nhìn xem những quân quan kia nói. Hảo ca nói rất đúng, lương thực của chúng ta hiện tại là muốn cân nhắc. Thực ra đế quốc chúng ta trồng trọt không mệt, chúng ta có máy móc. Theo lý thuyết, chúng ta một sư trồng 20.000 mẫu đất, hoàn toàn là không có vấn đề. Ta nhìn a, chúng ta cần gia tăng. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Gia tăng, làm sao gia tăng? Hồ Hảo nghe được, lập tức hỏi. Lấy đại đội làm đơn vị, mỗi cái ngay cả là 120 người, trồng 400 mẫu đất, không nhiều. Các huynh đệ, chúng ta có máy móc, thật muốn gieo hạt thời điểm, một ngày là đủ rồi, thu hoạch thì là một ngày là đủ rồi, mà lại... 120 mẫu đất đối với một đại đội tới nói, hoàn toàn đầy đủ lương thực của bọn hắn, đồng thời. Chúng ta còn có thể chi viện một chút chúng ta những nạn dân kia, bọn hắn thế nhưng là không có lương thực thức ăn, các huynh đệ. Thực ra chúng ta bây giờ cũng coi là nạn dân, các ngươi ngẫm lại, chúng ta còn có người nào ở nhà, người cũng không tìm tới, có lẽ ngày đó chúng ta trợ giúp nạn dân, liền có chúng ta huynh đệ tỉ muội, cha mẹ của chúng ta. Vợ của chúng ta, đối với tư lệnh đề nghị này, ta là tán thành. Tiêu Toàn mở miệng nói ra. Đúng, ta cũng đồng ý, chúng ta không thể đoạt lão bách tính lương thực a. Diệp Tử Phong nghe được, lập tức gật đầu nói. Muốn trồng, 120 người, trồng 400 mẫu không nhiều, chúng ta đều là bình nguyên, toàn là có thể cơ giới hóa, 4.000 mẫu, thực ra chúng ta đều có thể trồng, bất quá chúng ta không có nhiều người như vậy đi quản lý, 400 mẫu tốt nhất, như thế xuống tới, chúng ta một sư, là có thể trồng 40.000 mẫu đất, tính được, coi như hai quý đi, chúng ta cũng có thể có 80.000 mẫu thu hoạch. Hiện tại đế quốc chúng ta lương thực là sản lượng đại khái 500 cân một mẫu đất đầy đủ nuôi sống một sĩ binh, cho nên chúng ta là có lương thực nhiều, có thể chi viện những dân chúng kia. Lư Hoàng Thắng cũng mở miệng nói ra. Ta cũng sẽ không à. Lý Kình Tùng buồn bực nói. Lại không có để ngươi trồng, ngươi muốn tìm một nhóm binh sĩ đi trồng trọt đi trồng, trong những binh lính kia, khẳng định có người biết trồng trọt. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Cũng đúng nha. Lý Kình Tùng suy nghĩ một chút, thật đúng là như thế, hắn không biết nhưng là có người sẽ. Tiếp lấy Hồ Hảo liền tiếp tục cho bọn hắn họp thảo luận quản lý những nạn dân kia, còn có hướng đồ lưu niệm phát triển sự tình, từng cái bộ đội, lấy đoàn cấp làm đơn vị, muốn hướng khu địch chiếm bên kia phát triển, chỉ cần phát hiện bên kia không có liên quân, bộ đội liền phải lái qua, hình thành một mảnh, bảo hộ lão bách tính, cho dù là bên kia có liên quân không nhiều, cũng muốn xử lý bọn hắn chậm như vậy chậm phát triển. Sau khi mở hội xong, Hồ Hảo về tới chỉ huy đại sảnh, mà Tiêu Toàn thì là bắt đầu điều động bộ đội tiến về Vĩnh Hóa Thành bên kia. Hồ Hảo hiện tại thừa dịp không có việc gì, muốn đi nghỉ ngơi một chút, đã một đêm lên không có ngủ. Hồ Hảo nằm xuống về sau tỉnh lại đã là buổi chiều ba chút nhiều. Hảo ca, bộ đội của chúng ta đã đến Vĩnh Hóa Thành, hiện tại chính đang bố trí trận địa phòng ngự. Một cách tham mưu thấy được Hồ Hảo từ bên trong phòng của mình đi ra, lập tức nói với Hồ Hảo. Hiện tại Hồ Hảo thiết lập bộ chỉ huy trong Đại học Thành Đạt Mạn Thành, cho nên... hay là có không ít gian phòng, chỉ cần bộ đội liên quân không đến oanh tạc, Hồ Hảo bọn hắn là có thể trong phòng nghỉ ngơi. Một khi phát hiện máy bay ném bom của liên quân, Hồ Hảo bọn hắn liền muốn tiến vào trong hầm trú ẩn, mà chỉ huy bộ thì là thiết lập ở bên trong phòng trú ẩn. Ừ, đã đến, thả ra máy bay không người lái không, còn có Vĩnh Hóa Thành địa đồ phủ lên hay chưa? Hồ Hảo khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Đã làm xong, liền chờ ngươi đi, hiện tại các chiến sĩ đang dùng bao tải chứa bùn đất, chồng chất tại từng cái trên đường phố, còn có chính là các chiến sĩ của chúng ta mở ra xe nâng, máy xúc đất, còn có xe tải ngay tại lắp đặt xuống đất, vây quanh ở các tòa thành thị trên đường phố, dùng để ngăn cản xe tăng của bộ đội liên quân. Một cái tham mưu mở miệng nói ra, a, ai nghĩ chủ ý, không tệ a, dùng bùn đất chặn lấy trên đường phố. Không cần nổ những phòng ốt kia. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười hỏi. Bạn học của ngươi, Lưu Ý Xuyên, hiện tại hắn là một cái đoàn trưởng đại biểu, còn có ở bên kia có thiết giáp đoàn đoàn trưởng đại biểu Lý Nam, còn một người người đoàn trưởng đại biểu gọi Ngô Huân Kỳ, ba người bọn hắn đoàn trưởng đại biểu ở bên kia thương lượng bố trí trận địa phòng ngự. Cái kia tham mưu nói với Hồ Hảo. Không tệ, nhiều thương lượng luôn luôn có biện pháp. Đúng, bộ đội Bạch Dạ xuất phát sao? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Đã xuất phát, đồng thời từ ba địa phương khác nhau điều tới bộ đội, hiện tại cũng tại hướng Vĩnh Hóa Thành bên kia chạy tới, bất quá khả năng cần đến trưa mai mới có thể đến, bọn hắn khoảng cách Vĩnh Hóa Thành khoảng cách xa xôi. Cái kia tham mưu đối Hồ Hảo báo cáo nói. Tốt, không vội vã. Hồ Hảo nói đi tới màn hình lớn bên kia. Để máy bay không người lái di chuyển đi, ta muốn nhìn cả tòa thành thị. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Vâng. Một cái công binh tham mưu nghe được, lập tức để máy bay không người lái quay chụp toàn bộ Vĩnh Hóa Thành tình huống. Vĩnh Hóa Thành là một cái thành phố đại khái có khoảng 3 triệu dân, rất lớn, ba lữ đoàn bộ đội qua bên kia, đúng là hơi ít, nhưng là muốn nhìn đánh như thế nào. Hồ Hảo chuẩn bị để bộ đội tất cả đều phân tán trong Vĩnh Hóa Thành, chính là cùng bọn hắn đánh chiến đấu trên đường phố. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn đại khái nửa giờ, sau đó mệnh lệnh thông tin tham mưu, liên hệ ba người bọn hắn, Hồ Hảo muốn cùng ba người bọn hắn nói chuyện. Vài phút về sau, ba người bọn hắn tất cả đều xuất hiện tại trên màn hình lớn. Tư lệnh tốt. Ba người bọn hắn thấy được Hồ Hảo, lập tức liền hô tư lệnh tốt. Ai dạy các ngươi la như vậy à? Hồ Hảo nghe được, cười khổ hỏi. Sư trưởng chúng ta à, tư lệnh, hiện tại chúng ta đang bố trí phòng tuyến bên này, thành phố quá lớn, chúng ta không biết nên làm sao bây giờ, hiện tại chúng ta chính là những cái kia bùn đất đến ngăn chặn những cái kia chủ yếu lối đi, một cái là có thể đưa đến trở ngại quân địch tiến lên, một cái khác cũng là vì chúng ta thành lập công sự che chắn. Lưu Ý Xuyên cười nói với Hồ Hảo. Tư lệnh. Liên quân tới là một cái quân đoàn, hơn 60.000 người, chúng ta chính là ba lữ đoàn, tổng lại cũng chỉ là 6.000 người, gấp 10 lần a, tư lệnh, có thể làm sao? Lý Nam đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Ta nói có thể làm liền có thể đi, chúng ta lại không trông cậy vào diệt sạch bọn hắn, chính là đánh bọn hắn phế, chậm rãi cùng bọn hắn đánh chiến đấu trên đường phố, có đấu pháp của chiến đấu trên đường phố. Hồ Hảo cười nói với bọn họ. Ừ, tư lệnh, ngươi nói, chúng ta đang nghe, chúng ta là không có đầu mối. Ngô Huân Kỳ lập tức hỏi. Các ngươi nhìn xem những phòng ốt kia, đại bộ phận đều là liên thông, ở giữa là có đường đi nhỏ, như vậy các ngươi hiện tại việc cần phải làm chính là đem những phòng ốt kia cho đả thông, đánh một cái hố đi qua, sau đó trong những phòng ốt này chính là lối đi hành quân của các ngươi, còn có chính là lối đi dành cho việc các ngươi cứu viện. Mặt khác, bản vẽ cống thoát nước các ngươi làm đã tới chưa? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Lấy được. Lý Nam gật đầu nói. Nhớ kỹ, những cống thoát nước kia thì là yếu đạo giao thông của các ngươi. Cống thoát nước của thành phố chúng ta đều là thành lập phi thường tốt, bên trong hành quân là không có vấn đề. Các ngươi muốn quen thuộc cống thoát nước, để những đại đội trưởng kia đem mình bản khu vực cống thoát nước tất cả đều cho ta sờ quen thuộc. Như thế các ngươi thấy địa phương nào cần tiếp viện đi tới địa phương nào đi. Đồng thời, tại đường đi cùng đường đi ở giữa, bởi vì là bảo lộ ra, các ngươi liền dùng bao cát đóng một cái thông đạo đi ra, chính là thành lập công sự che chắn. Như thế các ngươi liền có thể tại quân địch thời điểm tiến công, có thể nhanh chóng đối nào đó cái khu vực triển khai tiếp viện. Đây là phương thức tiếp viện của các ngươi. Đồng thời, phương thức tiến công của các ngươi chính là từng bước ngăn địch, sử dụng nhiều lựu đạn, súng phóng tên lửa, còn có súng máy hạng nặng. Bởi vì các ngươi hiện tại là khoảng cách gần giao chiến, lựu đạn dùng tốt hơn súng trường, mà súng phóng tên lửa là dùng tới đối phó những xe tăng kia cùng xe bọc thép. Những cái kia súng phóng tên lửa muốn mai phục tại cao lầu trung tầng dưới, thấy được xe tăng lập tức nã pháo, mở xong, liền chuyển sang nơi khác. Nhưng tuyệt đối không nên tại một chỗ liên tục xả kích, như thế là hành động tìm chết. Còn có, tay súng máy hạng nặng thiết lập ở những cái kia đại lâu trung tầng dưới, tại những cái kia cây cột đá đằng sau, như thế liên quân có quy mô lớn bộ binh lúc đi ra, súng máy hạng nặng liền xả kích bằng không, không được bắn kích. Bộ binh chúng ta chính là trên lầu, ở trên cao nhìn xuống, đánh những liên quân kia, đồng thời mặt đất liền thiết lập súng máy hạng nặng trận địa, đừng cho bọn hắn nhanh như vậy xông tới là được, bọn hắn muốn toàn bộ xử lý các ngươi, là không thể nào. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với ba người bọn hắn. Tiếp lấy Hồ Hảo còn kể một ít cụ thể bố trí vấn đề, dù sao thành phố lớn như thế, bọn hắn cũng không biết liên quân sẽ từ chỗ nào tới tiếp viện. Mặt khác chính là vấn đề bố trí xe tăng rất trọng yếu, đại pháo của bọn hắn tại thời điểm mấu chốt, nhưng là có thể quyết định thắng bại của một khu vực nhỏ. Hồ Hảo ở nơi đó giao phó không sai biệt lắm nửa giờ, vừa rồi nói xong, Hồ Hảo liền nhận được điện thoại của Giang Khải. Hồ Hảo không biết Giang Khải gọi điện thoại tới làm gì, thực ra Hồ Hảo không muốn tiếp điện thoại của Giang Khải, bởi vì Hồ Hảo hiện tại thế nhưng là giấu giếm hắn tới làm việc. Một khi bị Giang Khải phát hiện kia đoán chừng sẽ mắng chết mình. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 223. 223. Không muốn làm pháo hôi. Hồ Hảo vừa rồi bố trí xong không đến bao lâu, tư lệnh Giang Khải liền gọi điện thoại đến đây. Hồ Hảo không biết Giang Khải tìm mình sự tình gì, Hồ Hảo là có chút cảm giác thẹn với Giang Khải. Dù sao Giang Khải tổng thể tới nói, hay là vô cùng thưởng thức mình, nhưng là Hồ Hảo trong lòng cũng rõ ràng, hiện tại Giang Khải, hắn còn muốn lấy nghe theo mệnh lệnh của bệ hạ, dựa theo bệ hạ chỉ thị đi làm việc. Mà căn cứ Hồ Hảo từ Giang Khải bên kia đạt được tin tức, Giang Khải thực ra một mực là bị bệ hạ lợi dụng, từ phong làm tử tước bắt đầu, Giang Khải liền bị dựng nên vì cái bia, Hồ Hảo cũng nhắc nhở qua Giang Khải. Bất quá, hắn khả năng căn bản liền sẽ không đi phản kháng, hoặc là nói còn không có tốt hơn ứng đối biện pháp. Hắn bị sách vì tử tước, vốn là bệ hạ cùng đại tướng quân sự tình cùng những thế gia kia sự tình, liền biến thành Giang Khải cùng đại tướng quân sự tình. Những thế gia kia thì là nhìn chằm chằm hắn Giang Khải, có bất kỳ bất mãn bọn hắn cũng là hướng về phía Giang Khải phát, nhưng là Giang Khải khả năng còn chưa phát hiện điểm ấy. Này tư lệnh, ta là Hồ Hảo. Hồ Hảo không có cách nào, hay là cầm điện thoại lên. Hắn mặc dù cảm giác thẹn với Giang Khải, nhưng là hắn cho là mình hiện tại làm đúng, một quốc gia, dân chúng mới là vị thứ nhất. Nếu như dân chúng phi thường bất mãn, như vậy quốc gia này liền phiền toái. Đế quốc là số một thế giới giàu có quốc gia, thực lực quân sự thì là toàn thế giới thứ tư, nhưng là bây giờ gặp phải bị xâm lấn, một chút năng lực phản kháng đều không, từng bước lui lại, đem những dân chúng kia hoàn toàn đến nỗi liên quân đổ dưới đao. Mà lại bệ hạ lúc này còn không nghĩ chỉnh quân phản kích, còn đang suy nghĩ lấy xử lý những thế gia kia, cái này để Hồ Hạo khá bất mãn. Thực ra xử lý thế gia và chỉnh quân phản kích là hoàn toàn không có xung đột. Cho nên Hồ Hạo không muốn trở thành pháo hôi, đã muốn chiến tử, vậy sẽ phải dựa theo chính mình ý tứ đến đánh, như vậy là thua, thật chết trận. Hồ Hạo cũng cảm giác cam tâm tình nguyện, tựa như nơi này những bộ đội khác đồng dạng, cho dù là chiến tử, cũng muốn tiến lên, tuyệt không lui lại. Hồ Hạo a, hiện tại Lợi Mã Quốc quân đoàn 11 đánh thế nào? Giang Khải ở bên kia nghe được Hồ Hạo, lập tức hỏi. Bây giờ còn đang chiến đấu, liên quân bên kia buổi sáng xuất động máy bay chiến đấu, chúng ta không có cách nào, chỉ có thể đình chỉ tiến công, không giành quân đoàn yểm hộ, chúng ta là đánh không lại bọn hắn. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Xuất động máy bay chiến đấu, Giang Khải bên kia khẳng định là biết đến, bọn hắn bên kia cũng có dơ, a, dơ, dơ, quy, quy, a. Ừ, ta biết. Hiện tại bộ đội vẫn là không thể lao ra. Giang Khải nghe được, nặng nề mà hỏi. Không vọt ra được, bộ đội của ta không nhiều, chỉ có thể dựa vào lạp đặc thì đến phòng ngự phản kích. Hồ Hạo lập tức nói. Ai, đúng, ta gọi cho ngươi cú điện thoại này có ý tứ là phải nói cho ngươi, lên buổi trưa bệ hạ bên kia gọi một cú điện thoại cho ta, ta đem chuyện của ngươi cùng bệ hạ nói. Bệ hạ nói, chỉ cần ngươi có thể thành công rút lui ra ngoài, bệ hạ lệ riêng trực tiếp tấn thăng ngươi vì trung tướng quân đoàn trưởng. Về sau ngươi là có thể danh chính ngôn thuận mang bộ đội của một quân đoàn tác chiến. Giang Khải nghe được Hồ Hạo nói như vậy, thở dài một tiếng, đem tin tức này nói cho Hồ Hạo. Tạ ơn tư lệnh đề cử, hiện tại ta cũng nghĩ rút lui ra ngoài. À, thế nhưng là liên quân bên kia xuất động máy bay chiến đấu, mặt đất bộ đội cùng bộ đội của ta so sánh, chỉ nhiều không ít, cho nên, muốn rút lui ra ngoài, khó. Tăng thêm Mã Lạp Quốc thứ nhất quân đoàn bộ đội đoán chừng buổi tối hôm nay nửa đêm là có thể đến chúng ta bên này, cho nên, chúng ta bị bao vây, hiện tại chỉ có thể ở lạp đặc thị chống cự. Hồ Hảo nghe được. Vừa cười vừa nói. Ừ đúng, lạp đặc thì còn có hay không dân chúng? Giang Khải tiếp tục hỏi. Nơi đó dân chúng đều chạy, còn có một số nạn dân, bọn hắn cũng không có tiền, cũng không muốn chạy, ngay ở chỗ này dừng lại, hiện ở chỗ này đại khái còn có mấy trăm ngàn nạn dân đi. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ta cùng bệ hạ bên kia xin chỉ thị, bệ hạ bên kia đồng ý chính ngươi chiêu mộ bộ đội, chỉ muốn hay không vượt qua 60 ngàn người là được, đây là bệ hạ chính miệng đáp ứng ta. Cho nên, ngươi ở bên kia, nếu có vũ khí, liền tự mình chiêu mộ bộ đội, hôm qua các ngươi chơi rơi mất Mã Lạp Quốc một cái quân đoàn, ta đoán chừng bộ binh vũ khí các ngươi khẳng định là lấy được điểm, hôm nay các ngươi tiến công bộ đội Lợi Mã Quốc, đoán chừng vũ khí thì là lấy được điểm. Ngươi có thể dùng tịch thu được vũ khí đến vũ trang ngươi bộ đội của mình, nhớ kỹ, không được vượt qua 60 ngàn, bằng không ta liền không tốt cho bệ hạ giao phó. Giang Khải trong điện thoại, đối Hồ Hạo dặn dò. A, bệ hạ đồng ý, tạ ơn tư lệnh. Hồ Hạo nghe được, chứa cao hứng phi thường nói với Giang Khải, mình bây giờ cũng không giá trị 60 ngàn người, 4-5 cái 60 ngàn người đều có. Nhớ kỹ A, tuyệt đối không nên mở rộng, ngươi liền thương vong bao nhiêu, bổ sung bao nhiêu liền thành, ngươi tại bệ hạ bên kia thì là treo tên chờ chúng ta cứu ngươi đi ra về sau, đến lúc đó ngươi là có thể trực tiếp tấn thăng làm trung tướng, cũng không nên chậm trễ mình tốt đẹp tiền đồ. Giang Khải tiếp tục nói với Hồ Hạo. Tạ ơn tư lệnh, ta nhớ kỹ. Hồ Hạo nghe được, lập tức nói. Ừ, còn cần ta bên này giúp cái gì sao? Hồ Hạo mở miệng hỏi. Không có, hiện tại chúng ta bao vây, cái khác cũng không dùng được, đúng tư lệnh ngươi bên kia phòng tuyến bố trí thế nào? Hồ Hạo mở miệng hỏi. Chúng ta bên này không có vấn đề, phía dưới sĩ quan đã bao nhiêu biết đánh trận, tăng thêm trước đó ngươi cho những cái kia công sự phòng ngự đồ, hiện tại chúng ta cũng tại tu kiến, mà lại hiện tại chúng ta có nhiều như vậy bộ đội, đứng vững liên quân tiến công là không có vấn đề. Giang Khải lập tức nói. Vậy là tốt rồi. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, lại nói mấy câu về sau, Giang Khải liền cúp điện thoại, mà Hồ Hảo thì là ngồi xuống. Lúc này, ở kinh thành bên kia, Lương Uyển Du thì là nhìn xem thông báo nội bộ của đế quốc hiện tại, thông báo đều là tin tức trước kia. A. Lúc này, Lương Uyển Du thấy được Hồ Hảo danh tự, trên đó viết Hồ Hảo tại phòng ngự lạc đặc thị thời điểm thành công tiêu diệt liên quân 4 cái quân đoàn. Lợi hại như vậy, lại có thể quản lý không sai biệt lắm bộ đội của một quân đoàn, còn tiêu diệt liên quân 4 cái quân đoàn. Lương Uyển Du thấy được thông trên báo viết nội dung, nở nụ cười. Cười gì vậy? Lúc này, nàng một cách đồng sự thấy được Lương Uyển Du lại cười, lập tức hỏi. Không có cái gì đâu, liền là nghĩ đến cao hứng sự tình đối ngươi tuyên truyền bản thảo viết xong. Lương Uyển Du lập tức đổi chủ đề hỏi. Ai tuyên truyền cái gì à, bộ đội mỗi ngày rút lui, chúng ta còn có thể làm sao tuyên truyền, hiện tại trong dân chúng khắp nơi đều là tiếng mắng, chúng ta viết những cái kia tuyên truyền bản thảo, căn bản cũng không có người nhìn, càng thêm không có người tin tưởng. Nhiều như vậy nạn dân, bọn hắn đem giao chiến tình huống dẫn tới bên này, biết quốc gia chúng ta quốc thổ mất đi hơn phân nửa, hiện tại dân chúng đều đối với chúng ta những tướng quân này thế ra bất mãn đâu. Lương Uyển Du cái kia đồng sự thì là một nữ hài đồng dạng xuất thân từ thế gia tướng quân. Đúng vậy a, hiện tại chúng ta tiền tuyến là liên tục bại lui, không có một chút tin tức tốt. Lương Uyển Du nghe được, ngồi ở chỗ đó thở dài một cách nói. Ngươi không phải biết, hiện tại những địa phương khác, khắp nơi đều có người nhìn chằm chằm những thế gia tướng quân kia, nhìn thấy bọn hắn đi ra, chính là ném tảng đá nện, ai? Kinh thành bên này là quản lý nghiêm bằng không cũng giống như vậy. Hiện tại bộ đội liên quân đến quốc gia chúng ta dân chúng chính là đồ sát. Ngươi nói, dân chúng có thể tha thứ bộ đội của chúng ta lần lượt rút lui sao? Hiện tại chúng ta viết những cái kia bản thảo, ngay cả chính chúng ta đều không lừa được. Nữ hài kia ngồi ở chỗ đó, có chút xa xút nói. Được, không nói cái này, ta đi ra ngoài một chuyến. Lương Uyển Du nói liền đứng lên, tầm bọc của mình liền đi ra ngoài. Rất nhanh đi tới tả tướng quân Mã tướng quân cửa phòng làm việc bên ngoài, bọn họ cũng đều biết Lương Uyển Du là Mã tướng quân tôn nữ, chỉ bất quá không họ Mã, đi theo mẫu thân của nàng họ, mẫu thân của nàng thì là tiên phong tướng quân Lương Rồng muội muội quản lý không quân kia một khối. Tam tiểu thư tới, tả tướng quân liền tại bên trong. Cổng tham mưu thấy được Lương Uyển Du tới, lập tức mở miệng nói. Ừ, ta đến xem gia gia của ta. Lương Uyển Du gật đầu cười, cái kia tham mưu gõ cửa, đạt được bên trong đáp lại về sau tham mưu đẩy cửa ra, đối bên trong nói tam tiểu thư tới. Uyển Du tới, nhanh, mau vào. Mã Chấn Linh nghe được là Lương Uyển Du tới, lập tức vừa cười vừa nói. Gia gia. Lương Uyển Du cười đi vào. Phía ngoài tham mưu đóng cửa lại. Ngươi cái nha đầu, ngay tại một tòa cao ốc, cũng không được nhìn xem ta, tan việc, cũng không trở về nhà, liền ở tại ba ba của ngươi đưa cho ngươi ngôi biệt thự kia bên trong, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia. Mã Chấn Linh cười nhìn xem Lương Uyển Du nói, sau đó đứng lên đến bên cạnh trong tủ lạnh xuất ra một bình Lương Uyển Du thích uống đồ uống. Ta không phải bận bịu sao? Ta mỗi ngày muốn viết tuyên truyền bản thảo, bộ đội lại đánh không thắng, chúng ta chỉ có thể vắt hết ớt đến viết, mỗi ngày bận bịu làm mỹ dung thời gian cũng không có. Lương Uyển Du nói liền ngồi ở trên ghế salon tiếp nhận Mã Chấn Linh đưa tới đồ uống cười nói tiếng cảm ơn, sau đó mở ra uống. Ừ, hiện tại đúng là đánh không thắng, làm khó dễ các ngươi những này viết bản thảo người. Mã Chấn Linh nghe được thở dài một tiếng nói. Ra ra, có một người các ngươi vì cái gì không cho viết a? Ta nhìn thông trên báo, hắn đánh rất nhiều thắng trận, nhưng là phía trên ghi rõ, không cho viết tuyên truyền, vì cái gì a? Lương Uyển Du nhìn ngay lập tức lấy ra ra của mình hỏi. Ai vậy, còn có ai đánh rất nhiều thắng trận, ta làm sao không biết? Mã Chấn Linh lập tức hỏi. Hồ Hảo, tại Bách Ba Thành bên kia tiêu diệt liên quân 4 cái quân đoàn cái kia thượng tá. thật là lợi hại, vì cái gì không cho viết? Lương Uyển Du lập tức nói. A, hắn cũng không phải ta không cho viết, hắn là tướng lính của lục quân chúng ta, ta cũng hy vọng có thể tuyên truyền hắn, nhưng là đại tướng quân không cho. Mã Chấn Linh nghe được, lập tức liền biết, Hồ Hảo quân bộ bọn hắn những tướng quân cấp cao kia, liền không có không biết. Vì cái gì? Hắn đắc tội đại tướng quân rồi. Hắn một cái thượng tá, làm sao có thể đắc tội đại tướng quân? Dựng không lên a. Lương Uyển Du nghe được, lập tức hỏi. Này, ngươi cũng đừng hỏi chuyện này, ngươi không nên biết thì tốt hơn. Mã Chấn Linh cười khổ đối cháu gái của mình nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 224. Tâm tư của Lương Uyển Du. Lương Uyển Du đến Mã tướng quân văn phòng, hỏi thăm vì cái gì không tuyên truyền Hồ Hảo. Hồ Hảo ở tiền tuyến đánh tốt như vậy, hoàn toàn có thể thành vì quốc gia anh hùng. Dạng này tuyên truyền là có thể cổ vũ sĩ khí cùng dân tâm. Vì cái gì không thể nói? Hồ Hảo tính tình là không tốt, nhưng là người này là phi thường chính trực. Hiện tại có nhiều công lao như vậy, đế quốc chúng ta nên tuyên truyền. Đại tướng quân mặc kệ có lý do gì cũng không thể một tay che trời. A, ra, ngươi là tư lệnh lục quân, ngươi trưởng quản lục quân, hắn áp chế người thủ hạ của ngươi, ngươi liền mặc kệ quản. A, ngươi làm như vậy không được. Lương Uyển Du ngồi ở chỗ đó, nhìn xem ra của mình nói. Ngươi cái nhà đầu biết cái gì? Đại tướng quân cùng Giang Khải xung đột, ta dính vào làm gì? Mã tướng quân nhìn xem Lương Uyển Du nói. A, vị trí đại tướng quân. Lương Uyển Du nghe được, lập tức hỏi. Ngươi cứ nói đi, đúng, ngũ hoàng tử gần nhất không phải hẹn ngươi sao? Ta nghe nói ngươi làm sao mỗi lần đều tự tuyệt à, như thế không được. Ngũ hoàng tử dù sao cùng ngươi niên kỷ không sai biệt lắm, người trẻ tuổi cùng một chỗ nhiều đi ra ngoài chơi một chút cũng không tệ lắm. Mã Chấn Linh nhìn ngay lập tức lấy Lương Uyển Du hỏi, không muốn nói chuyện của Hồ Hảo. Ra, cũng không nên ngắt lời, ta hỏi ngươi chuyện của Hồ Hảo đâu, Hồ Hảo vì cái gì không tuyên truyền. Ngươi liền không thể tìm đại tướng quân nói một chút a? Lương Uyển Du lập tức hỏi. Ngươi làm sao để ý như vậy đâu, ngươi biết Hồ Hảo. Mã Chấn Linh lập tức hỏi. Hồ Hảo là ta đại học 5 năm đồng học. Lúc trước ta tại Nam Lâm bên kia quay chụp thời điểm, chính là Hồ Hảo bảo hộ an toàn của ta, nếu như không phải hắn, ta liền chết, ngươi nói ta có thể không quan tâm sao? Còn có, đừng đề cập với ta cái kia ngũ hoàng tử, đại tỷ gả cho nhị hoàng tử, nhà chúng ta liền lên nhị hoàng tử thuyền, hiện tại các ngươi để cho ta cùng ngũ hoàng tử cùng một chỗ, không phải liền là hy vọng gia tăng tỷ phu của ta thực lực sao? Nhị hoàng tử cùng ngũ hoàng tử là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, thật là, đừng tưởng rằng ta không biết, ta chính là gả cho dân chúng bình thường, ta cũng không biết gả vào hoàng gia, đại tỷ qua ngày gì ta biết, hừ. Lương Uyển Du ngồi ở chỗ đó, nhìn xem ra của mình nói. Cũng chưa hề nói ngươi nhất định phải gả a, ngươi chính là cùng hắn đến gần, vạn nhất có cảm giác nữa nha, đúng không? Mã Chấn Linh không dám đối chính mình cái này tôn nữ nổi giận, mà là khuyên nói. Không, đừng tưởng rằng ta không biết, hắn tìm ta, không phải liền là nhìn chúng ta Mã gia thực lực, còn có chính là ta nhà cậu Lương gia thực lực. Hừ, ta mới sẽ không đi đâu, gả vào hoàng gia, ta còn không bằng một mực đơn lấy. Lương Uyển Du ngồi ở chỗ đó nói. Được. Không có đi hay không, thật là, ngươi nha đầu này, chính là cứng, biết đại cứu ngươi thương ngươi tốt a, ra cũng thương ngươi. Mã Chấn Linh nhìn xem Lương Uyển Du nói. Ừ, nói cho ta một chút chuyện của Hồ Hảo. Lương Uyển Du gật đầu cười, lôi kéo Mã Chấn Linh tay hỏi. Chuyện của Hồ Hảo, có cái gì dễ nói, đánh trận đúng là lợi hại, thế nhưng là, hiện tại hắn là thủ hạ của Giang Khải, chịu nhất định phải trở thành đại tướng quân cùng Giang Khải tranh đấu pháo hôi. Cho nên ngươi liền không nên nhúc tay, ra cũng không muốn cùng đại tướng quân hiện tại liền vạch mặt, hiện tại đại tướng quân thực lực còn là rất lớn, bệ hạ muốn kiêng kỵ ba phần chớ đừng nói chi là ta. Mã Chấn Linh nhìn xem Lương Uyển Du nói. Ta biết đại tướng quân làm việc cũng quá bá đạo. Chèn ép một người trẻ tuổi, hắn cũng làm được. Lương Uyển Du khẽ gật đầu, đối với phía trên tranh đấu, nàng là biết đến. Hồ Hảo cũng không phải người trẻ tuổi bình thường có thể dẫn đầu bộ đội đánh thắng trận, mà lại lần trước phản kích, thì là Hồ Hảo chủ đạo. Ngươi ngẫm lại xem, nếu để cho hắn trưởng thành, liền sẽ trở thành Giang Khải trên tay một thanh lợi khí, công lao không biết muốn mò bao nhiêu, đến lúc đó Giang Khải liền có đủ thực lực cùng đại tướng quân tranh giành. Ngươi nói đại tướng quân có thể buông tha Hồ Hảo sao? Mặt khác, chuyện của Đường Tuấn Kiệt biết, bị người bị hù tiểu trong quần. Mã Chấn Linh cười nhìn xem cháu gái của mình nói. Biết à, nghe nói là tại Giang Khải bên kia làm. Lương Uyển Du khẽ gật đầu nói. Chính là Hồ Hảo làm. Mã Chấn Linh nhìn xem Lương Uyển Du nói. Không phải đâu. Hồ Hảo dám đối Đường Tuấn Kiệt nổ súng. Lương Uyển Du nghe được, giật mình đứng lên, nhìn xem gia gia của mình. Ngươi cứ nói đi. Vừa rồi ngươi nói Hồ Hảo làm sao đắc tội đại tướng quân, cái này liền đúng a. Mã Chấn Linh nở nụ cười nói. Chuột nhóc làm sao lớn gan như vậy rồi. Trước kia hắn là lá gan rất lớn, nhưng là cũng không có to gan như vậy đi. Lương Uyển Du nghe được, không hiểu ngồi xuống đối với Hồ Hảo hiện tại biến hóa, nàng có chút không làm rõ được. Chuyện của Hồ Hảo không được tuyên truyền, nghe được không, đừng đi làm đại tướng quân không thoải mái. Hiện tại đại tướng quân cùng Giang Khải ngay tại đấu, tại phân ra thắng bại trước đó, đừng đi giúp Hồ Hảo. Nếu như ngươi thật muốn giúp, cũng muốn chờ Giang Khải triệt để thất bại về sau, lại đi giúp, đến lúc đó hắn cũng sẽ cảm kích ngươi, ngươi có thể thu nạp đến chúng ta Mã gia đến, dạng tướng quân này, cái nào thế gia cũng sẽ thích, cho nên, hiện tại đừng đi giúp, mà lại, ngươi cũng giúp không được hiện tại. Mã Chấn Linh nhắc nhở cháu gái của mình nói. Vì cái gì? Lương Uyển Du thật đúng là nghĩ tới, muốn hay không đem Hồ Hảo tin tức tiết lộ cho địa phương truyền thông, để bọn hắn đưa tin đi, như thế thì là giúp Hồ Hảo, Hồ Hảo có danh tiếng như vậy về sau cũng tăng cấp dễ hơn tướng quân. Hắn bị bao vây, Mã Lạp Quốc quân đoàn 1, Lợi Mã Quốc quân đoàn 11, còn có Tây Tuyến Mã Lạp Quốc quân đoàn 43, đem Hồ Hảo cho bao vây, hiện tại Hồ Hảo là mọc cánh khó thoát. Ngươi cũng không cần ở thời điểm này trợ giúp Hồ Hảo, nếu như lúc này báo cáo ra ngoài, liên quân bên kia liền biết tại trong vòng vây người là ai, đến lúc đó vạn nhất Hồ Hảo bị đánh chết, liên quân bên kia một tuyên truyền, liền sẽ để dân chúng của chúng ta khủng hoảng. Hiện tại dân chúng của chúng ta còn không biết Hồ Hảo, cho dù là Hồ Hảo hy sinh, liên quân cũng không có cách nào cầm Hồ Hảo đến làm văn chương, biết đi. Mã Chấn Linh nói với Lương Uyển Du. Mà Lương Uyển Du nghe được Hồ Hảo bị bao vây, đầu ông một chút choáng váng, những lời Mã Chấn Linh nói sau đó, nàng đều không có nghe lọt. Nha đầu, nghĩ gì thế? Mã Chấn Linh nhìn thấy Lương Uyển Du ngồi ở chỗ đó ngẩn người, lập tức hô lên. Ra ra, ngươi vừa rồi nói Hồ Hảo bị bao vây, hắn có thể trốn tới sao? Lương Uyển Du khẩn trương làm đến bên cạnh Mã Chấn Linh, lôi kéo tay của hắn, nóng nảy hỏi. Ta vừa rồi đều nói, mọc cánh khó thoát, trước đó hắn là có cơ hội rút lui, Giang Khải đều mệnh lệnh hắn ngồi máy bay trực thăng chạy trốn, nhưng là hắn không đồng ý, hắn muốn cùng bộ đội của mình cùng một chỗ. Ai, dứt bỏ cái khác, liền điểm ấy, cái này Hồ Hảo chính là một cái hán tử, có thể cùng bộ đội của mình cùng chung hoạn nạn. Rất nhiều tướng quân của chúng ta đều làm không được, đáng tiếc a, hắn không là người của chúng ta. Mã Chấn Linh mở miệng nói ra. Mà Lương Uyển Du lúc này nghe được nói trốn không trở lại, vô cùng lo lắng. Ngươi thế nào? Nha đầu. Mã Chấn Linh nhìn xem cháu gái của mình hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Ra ra, liền không có biện pháp nào khác sao? Lương Uyển Du nhìn xem Mã Chấn Linh hỏi. Không, hắn lần này, nếu như đại nạn không chết, Giang Khải hay là sẽ trọng dụng hắn. Giang Khải hiện tại phi thường coi trọng Hồ Hảo, cho nên, nha đầu chuyện này, Không cần chúng ta quan tâm, Giang Khải sẽ nghĩ biện pháp. Mã Chấn Linh nhìn xem Lương Uyển Du nói. A, tại sao có thể như vậy, hắn đánh trận lợi hại như vậy, làm sao bị bao vây đâu? Lương Uyển Du ngồi ở chỗ đó, lẩm bẩm nói. Nha đầu, ngươi cùng hắn rất quen thuộc. Các ngươi. Mã Chấn Linh nhìn thấy cháu gái của mình như thế, lập tức thăm dò mà hỏi. Không có việc gì, chúng ta liền là đồng học, chúng ta đồng học ở trong thật vất vả ra một cái anh hùng nhân vật, ta còn muốn hảo hảo tuyên truyền hắn đâu, không nghĩ tới hiện tại thành cái dạng này. Lương Uyển Du lập tức mở miệng nói. A, như thế a, cũng đúng. Mã Chấn Linh nghe được, suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Liền cháu gái của mình, ngay cả ngũ hoàng tử đều chướng mắt, làm sao có thể nhìn chúng một cách bình thường tử đệ. Lương Uyển Du tại Mã Chấn Linh văn phòng đợi thêm vài phút đồng hồ, liền đi ra ngoài, sau khi đi ra ngoài, cũng chưa có trở về phòng làm việc của mình, mà là về tới một mình ở địa phương, đem mình đóng lại, đồng thời kéo tốt những cái kia rèm. Mình an vị tại phòng ngủ trên ghế salon, nhìn xem phía trước lớn trong TV phát hình trước đó phỏng vấn có quan hệ Hồ Hảo video. Lương Uyển Du quay không ít Hồ Hảo video, những video này đều chưa từng xuất hiện tại đại chúng ánh mắt, liên quan tới Hồ Hảo video, nàng đều cắt xuống cầm trở về. Trong TV rầm rầm rầm tộc tộc tộc giao chiến âm thanh, mà Hồ Hảo tại trận địa bên này xả kích, hoặc là có lựu đạn ném đi qua nổ, còn có chính là chiến đấu dừng lại thời điểm. Lương Uyển Du phỏng vấn Hồ Hảo thời điểm, Hồ Hảo dùng tay ngăn trở ống kính hình tượng. Tại sao có thể như vậy, ngươi không phải đánh trận thật lợi hại sao? Ta đều nói cho ngươi, chờ ngươi thăng cấp đến tướng quân, ta sẽ đồng ý ngươi theo đuổi, ngươi bây giờ có nhiều như vậy chiến công mang theo, hoàn toàn có thể tấn thăng đến tướng quân, vì cái gì liền bị bao vây đâu. Lương Uyển Du ngồi ở trên ghế salon, dùng tay ôm hai đầu gối, cái cằm đè vào trên đầu gối, xem tivi hình tượng, lẩm bẩm nói, mà nước mắt cũng chảy xuống. Nàng từ Nam Lâm bên kia trở về thời điểm, liền biết mình là đối Hồ Hảo động tâm. Trước kia Hồ Hảo đuổi mình mấy năm, mình không hề động đa nghi, còn mắng hắn là kẻ ngu. Hiện tại, mình thành thằng ngốc kia, thế nhưng là, Hồ Hảo lại không ở bên người, thậm chí có thể hay không còn sống trở về, nàng cũng không biết. Lương Uyển Du lau một chút nước mắt của mình, sau đó quay đầu nhìn xem bên cạnh là Hồ Hảo đưa cho mình tờ giấy kia. Là Hồ Hảo viết người nhà số điện thoại. Lương Uyển Du liên lạc qua một lần, là Hồ Hảo ra ra tiếp. Lương Uyển Du đem Hồ Hảo giao phó sự tình nói cho bọn hắn, mà bây giờ lại thành Lương Uyển Du bên người duy nhất một kiện Hồ Hảo cho hắn đồ vật. Lương Uyển Du nhìn một hồi, tắt đi TV, đem bên trong cơ dơ đem ra cất kỹ, sau đó cầm điện thoại lên, muốn gọi điện thoại của Giang Khải. Thế nhưng là hắn biết hiện tại Giang Khải khẳng định không cần điện thoại cố định, đoán chừng là dùng điện thoại vệ tinh. Giang Khải điện thoại vệ tinh dãy số, hắn cái này thiếu tá là không có tư cách biết đến. Lương Uyển Du từ Nam Lâm thành bên kia sau khi trở về, liền tấn thăng làm thiếu tá. Không được, hỏi cha ta đi. Lương Uyển Du nghĩ đến điểm ấy, lập tức cầm bọc của mình, liền phải xuất môn đi. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 225. 225. Quân đoàn một tới. Lương Uyển Du rất muốn liên lạc tới Hồ Hảo, mà Hồ Hảo thì là đang bận bịu chuyện trong tay. Hiện tại sự tình rất nhiều, toàn bộ bộ chỉ huy hiện tại chính là một người Hồ Hảo. Hơn nữa còn muốn nhìn chằm chằm Vĩnh Hóa Thành tình huống bên kia, Lư Quảng Thắng tình huống bên kia. Hồ Hảo hiện tại không lo lắng, Lư Quảng Thắng trên tay có không ít lão binh bộ đội, tăng thêm Hồ Hảo tại liên quân máy bay chiến đấu đi về sau, phái 50 không máy bay trực thăng vũ trang đi qua, đến lúc đó có thể ở bên kia đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Cho nên, hiện tại Hồ Hảo chính là vội vàng trên tay thông thường sự tình. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó vội vàng sự tình. Không sai biệt lắm 5 giờ dưới chiều dáng vẻ, một cái tham mưu cầm điện thoại tới nói với Hồ Hảo. Hảo ca, có một điện thoại, là bộ tham mưu trong tình báo ngựa trung tướng, Hắn nói hắn có chuyện nói với ngươi. Ngựa trung tướng. Hồ Hảo nghe được, tương đương kỳ quái, ngựa trung tướng Hồ Hảo nhưng không biết a, chứ đừng nói là bộ tham mưu. Này, Mã tướng quân tốt, ta là Hồ Hảo. Hồ Hảo mặc dù hoài nghi, bất quá vẫn là cầm điện thoại lên. Hì hì, là ta. Lương Uyển Du ở bên kia nghe được thanh âm quen thuộc, lập tức hỏi. Lương Uyển Du. Hồ Hảo nghe được, không dám tin tưởng hỏi. Tính ngươi còn có trí nhớ, bằng không có ngươi Hảo Hảo mà chịu đựng. Ở kinh thành Lương Uyển Du, lúc này ngồi tại một ở giữa trong văn phòng, hai chân đặt văn phòng trên bàn công tác, cười hì hì nói với Hồ Hảo. Thật là ngươi a, ngươi làm sao làm đến điện thoại của ta, còn có, ngựa trung tướng. Ngươi không phải lừa dối bộ hạ của ta a. Hồ Hảo nghe được, ngựa lên ngồi xuống, vừa cười vừa nói. Mở xong cười. Cú điện thoại này chính là ngựa trung tướng, ta chính là dùng điện thoại của hắn đánh, ngươi những tham mưu kia, không biết tra một chút a. Lương Uyển Du dựa vào ở nơi đó đắc ý nói. Ngươi thật giỏi, lại có thể dùng trung tướng điện thoại cùng ta liên hệ. Hồ Hảo nghe được, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Đúng rồi, hỏi ngươi một chuyện, ngươi có phải hay không bị bao vây? Có thể đi ra không? Lương Uyển Du nói liền thu hồi chân, lo lắng hỏi Hồ Hảo. Không phải là lo lắng ta chuyện này lang. Yên tâm, ta là ai a? Hồ Hảo, Hảo ca, ta còn ra không được, vậy ta vẫn Hồ Hảo sao? Hồ Hảo lúc này thì là buông lỏng rất nhiều, bắt đầu cho Lương Uyển Du trêu chọc. Ngươi bây giờ làm sao biến hóa lớn như vậy á? Trước kia là da mặt dày, hiện tại đã biến không biết xấu hổ, bất quá, nói thật, ngươi nhưng phải sống trở về, có nghe hay không? Lớp chúng ta những bạn học kia, liền ngươi lợi hại nhất, thế mà dựng lên nhiều như vậy chiến công. Lương Uyển Du mở miệng nói ra. Ngươi yên tâm là được. Hồ Hảo ta muốn đi ra, còn ra không được. Hiện ở ta nơi này bên cạnh là huynh đệ nhiều, không có cách nào, ta không thể vứt bỏ ta những huynh đệ kia. Đúng, ngươi có chuyện gì sao? Còn có, ngươi cho gia gia của ta gọi điện thoại sao? Hồ Hảo lập tức liền bắt đầu hỏi. Đánh, nói cho bọn hắn, để bọn hắn không cần lo lắng, bất quá, chuột nhóc, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Còn có ngươi đi theo cái kia Giang Khải, hiện tại đang cùng đại tướng quân đấu đâu, gia tộc đại tướng quân tại chúng ta Đông Linh đế quốc mấy trăm năm có thể ngật đứng không ngã, cũng không phải một cái tư lệnh chiến khu là có thể vặn ngã, ngươi không được thành trên tay người ta pháo hôi. Lương Uyển Du ngồi ở chỗ đó, nhắc nhở Hồ Hảo nói. Ha ha, ngươi từ nơi nào đạt được tin tức như vậy à? Hồ Hảo nghe được, cười ha hả nói. Bây giờ không phải là hắn Hồ Hảo muốn nhúng tay vào đến Giang Khải cùng đại tướng quân ở giữa sự tình, mà là mình là Giang Khải binh, đã đặt xuống Giang Khải ấm, lại nói, Giang Khải đối với Hồ Hảo tới nói, đúng là không tệ. Ngươi không quan tâm, nhớ ở ta, còn có, còn sống trở về, đã nghe chưa? Lương Uyển Du trong điện thoại nói, được, ta khẳng định còn sống trở về, đều nói cho ngươi, sớm tối đem ngươi làm giường đi lên. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Đi, đổ lưu manh. Lương Uyển Du nghe được Hồ Hảo nói như vậy, lập tức đỏ mặt mắng. Được rồi, nếu như không có chính sự, cũng không cần dùng điện thoại vệ tinh đánh, như thế sẽ chậm trễ ta chuyện bên này, ngươi yên tâm là được, ta khẳng định còn sống trở về. Hồ Hảo nói với Lương Uyển Du, cú điện thoại này là Hồ Hảo liên hệ điện thoại của thượng cấp có mệnh lệnh. Liền sẽ thông qua cách này cách điện thoại gọi tới. Ừ, ta cũng là có thể cùng ngươi nhiều lời, còn sống trở về, ngươi nếu là còn sống trở về, ta liền để ngươi theo đuổi. Lương Uyển Du lần nữa giảm xuống tiêu chuẩn, trước đó là Hồ Hảo đến tướng quân, hiện tại là còn sống trở về là được. Vậy được, chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị trở thành dâu của Hồ gia ta. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Hai người hàn huyên một hồi về sau. Liền cúp điện thoại, mà Lương Uyển Du sau khi cúp điện thoại, thì là vừa cười vừa nói. Nàng tin tưởng Hồ Hảo nói có thể còn sống trở về, liền khẳng định có thể còn sống trở về, Hồ Hảo đánh trận lợi hại, nàng thế nhưng là biết đến. Lương Uyển Du ngồi ở kia cái trước mặt bàn làm việc, chờ mặt mình không nóng, mới đứng lên đi mở cửa. Lúc này đứng ở cửa mấy cái tướng quân, một trung tướng, còn có hai cái thiếu tướng, hai cái chuẩn tướng. Đánh xong, vị trung tướng kia cười nhìn xem Lương Uyển Du nói: bà, ngươi không có nghe lén à? Lương Uyển Du đứng ở nơi đó, nhìn xem vị trung tướng kia nói: ngươi nói cái gì đó? Ta làm sao lại nghe lén, chúng ta mấy cái đang tán gẫu đâu? Vị trung tướng kia lập tức nói: dám nghe lén ta liền nói cho mẹ ta, ngươi ở bên ngoài nuôi một nữ, đừng tưởng rằng ta không biết. Hừ hừ. Lương Uyển Du nói xong cũng đắc ý đi. Là con gái ruột của ngươi sao? Đằng sau một cái thiếu tướng cười nhìn qua vị trung tướng kia nói: nói nhảm, ta giấu rất tốt a, nàng là làm sao mà biết được. Vị trung tướng kia chỉ vào Lương Uyển Du đi phương hướng, đối với mình mấy người bộ hạ nói: chúng ta làm sao biết? Mấy cái kia tướng quân lập tức lắc đầu nói: xong đời, nha đầu này về sau muốn cái gì, lão tử ta đều phải mua cho nó. Vị trung tướng kia nhìn xem khuê nữ của mình đi phương hướng, tương đương buồn bực nói: vậy ngươi liền đổi một cái a, một lần nữa nấp kỹ. Đằng sau một cái thiếu tướng nói: ngươi nói đơn giản, trời mới biết nha đầu này là làm sao mà biết được, có lẽ cảnh vệ của lão tử liền có bị nàng cho mua được. Chẳng lẽ còn muốn ta đổi cảnh vệ hắn muốn uy hiếp những cảnh vệ kia còn không phải ngoan ngoãn đầu hàng. Được rồi, chính là sử dụng điện thoại a, đúng, cha cho ta một chút cái kia hồ hảo, ta muốn biết người con gái ta liên hệ là cái hạng người gì. Vị trung tướng kia mở miệng nói ra. Vâng. Trong đó một cái thiếu tướng khẽ gật đầu nói. Mà Lương Uyển Du cùng Hồ Hảo nói chuyện về sau tâm tình tốt nhiều, ngâm nga bài hát, ngồi lên xe thể thao liền trực tiếp trở lại mình chỗ ở. Hồ Hảo thì hay là vội vàng chuyện của mình. Đến 7 giờ tối nhiều thời điểm, Hồ Hảo vẫn còn tiếp tục viết đồ vật, hắn muốn viết một chút liên quan tới chỉ huy tác chiến tài liệu giảng dạy, như thế liền thuận tiện về sau mình đi cho những quân quan kia lên lớp, để bọn hắn trước nhìn cũng tốt. Vừa rồi viết một chút, một cái tham mưu liền lao đến, nói với Hồ Hảo: tư lệnh quân đoàn một bộ đội tiên phong đến. Nhanh như vậy. Hồ Hảo nghe được, buông xuống vật trên tay mình, sau đó đứng lên. Tới một cái xe tăng đoàn, hai cái thiết giáp bộ binh đoàn bộ đội, còn có một cái công binh doanh bộ đội, bọn hắn đoán chừng là mở ra đường, đại bộ đội còn ở phía sau. Cái kia tham mưu khẽ gật đầu, nói với Hồ Hảo. Mà Hồ Hảo thì là đi tới trước màn ảnh lớn mặt, nhìn xem trên màn hình lớn quả nhiên tại góc Tây Bắc phát hiện liên quân đội xe, bọn hắn ngay tại hướng bên này hành quân tới. Bộ đội phía dưới đều chuẩn bị xong chưa? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Chuẩn bị xong, hiện tại bọn hắn cũng tại các cái địa phương nhìn chằm chằm liên quân. Cái kia tham mưu mở miệng nói ra. Tiếp Ngô Hôn Kỳ. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Vâng. Lập tức liền có tham mưu bắt đầu liên hệ Ngô Huân Kỳ. Tư lệnh, bộ đội tiên phong của liên quân đến, bọn hắn còn tại hướng chúng ta bên này chạy tới. Ngô Huân Kỳ mở miệng nói ra. Mạng làm các ngươi pháo binh nã pháo cảnh cáo bọn hắn, như thế bọn hắn liền sẽ dừng lại. Chúng ta lần này là luyện binh, không phải là vì diệt sạch bọn hắn. Diệt sạch bọn hắn, chúng ta liền thả bọn họ tiến đến rồi. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Minh bạch. Ngô Huân Kỳ nghe được, lập tức mạng làm chính mình pháo binh tiểu đoàn đối nơi xa nã pháo. Đợi đại khái 5 phút đồng hồ, rầm rầm rầm trong thành vang lên pháo kích thanh âm. Đem chúng ta tất cả đoàn giáo dục học viên tất cả đều giao đến bên này, đồng thời để bọn hắn mang tốt chăn mền của bọn hắn chiếu, đợi lát nữa đem những cái kia màn hình lớn cho ta di động đi ra bên ngoài. Hồ Hảo nói với tham mưu kia. Vâng. Những tham mưu kia nghe được, lập tức đi làm ngay. Oanh, oanh, oanh. Bạo tạc ánh lửa ở phía xa vang lên. Hồ Hảo thông qua ánh lửa có thể thấy được bên kia có không ít liên quân cố xe bị nổ. Những pháo binh kia không tệ, đánh rất chuẩn. Hồ Hảo thấy được, nở nụ cười nói. Pháo binh chúng ta hay là thật lợi hại, bọn hắn đều là lão binh lui ra tới, bây giờ tại pháo binh chúng ta bộ đội, luyện không tệ, trước đó bọn hắn tại Bách Ba Thành bên kia phòng ngự thời điểm đều là luyện qua tay. Đằng sau một cái tham mưu nói với Hồ Hạo. Ừ. Hồ Hạo khẽ gật đầu. Hạo ca, pháo kích liên quân bên kia ngừng lại, đoán chừng tạm thời là không biết tiến lên. Ngô Huân Kỳ nói với Hồ Hạo. Bọn hắn buổi tối hôm nay 3 giờ bên trong bọn hắn là sẽ không công kích, 3 giờ về sau bọn hắn có thể sẽ thử công kích, đúng, bộ đội Bạch Dạ tới rồi sao? Hồ Hạo mở miệng hỏi. Bạch sư đoàn trưởng bộ đội đoán chừng còn phải đợi hơn 1 giờ. Ngô Huân Kỳ mở miệng nói ra. Tốt, bọn hắn đi liền tốt, tiếp xuống chính là luyện binh, bộ đội của các ngươi đến lúc đó đều sẽ vòng đổi lại, đồng thời các ngươi những này đoàn trưởng đại biểu có thể hay không chuyển chính thức, liền nhìn các ngươi tiếp xuống chỉ huy. Tất cả mệnh lệnh, lấy các ngươi chỉ huy làm chủ, các ngươi hỏi ta, ta mới có thể cho các ngươi chỉ huy tiếp xuống, các ngươi nhìn xem đánh ta đây, phát hiện trọng đại sai lầm, sẽ nhắc nhở các ngươi buông tay buông chân đến đánh. Hiện tại chính là cho các ngươi rèn luyện thời điểm. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, nói với Ngô Huân Kỳ. Tạ ơn tư lệnh, vậy ta liền tự mình đánh. Ngô Huân Kỳ nghe được, cười nhìn xem Hồ Hạo nói. Mình đánh. Hồ Hạo gật đầu cười. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 226. 226. Hiện trường dạy học. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, để chính bọn hắn đánh về sau, liền tiếp tục bắt đầu viết mình đồ vật. Mà lúc này, các tham mưu thì là đem màn hình lớn di động đến bộ chỉ huy bên ngoài đi. Bộ chỉ huy hiện tại chỉ là chiếm hầm trú ẩn một cách địa phương nhỏ. Hiện đang di động đến hầm trú ẩn càng lớn khu vực bên kia đi. Những cái kia tiểu đoàn giáo dục sĩ quan thì là xếp hàng tiến đến, bắt đầu bị những tham mưu kia an bài ngồi ở nơi nào, đồng thời chăn mền của bọn hắn cũng muốn trải tốt, ngồi địa phương cùng bọn hắn chỗ ngủ là giống nhau. Không có chiến sĩ sẽ phàn nàn cái này, bọn hắn đều là tham gia qua chiến đấu lão binh, có trước đó cùng là thiếu úy, biết có như thế một cái hầm trú ẩn cũng không tệ rồi, mà lại bên trong phòng trú ẩn còn trang nhiều như vậy điều hòa không khí, hoàn toàn không nóng. Tư lệnh gọi chúng ta qua đến bên này làm gì? Cả ngày hôm qua tư lệnh đều chưa từng có đến cùng chúng ta lên lớp, hôm nay cũng không đến cùng chúng ta lên lớp, hiện tại đem chúng ta kêu lên bên này. Không phải là vì cho chúng ta lên lớp à? Một cái thiếu ấy nhìn xem bên cạnh một vị thượng ấy nói. Có thể lý giải hiện tại chúng ta chuyện bên này nhiều như vậy, tư lệnh căn bản là bận không qua nổi, cho nên ở chỗ này lên lớp cũng được, chỉ cần tư lệnh dạy cho chúng ta đồ vật, lại nơi đó học cũng có thể. Cái kia thượng ấy suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Không sai, chỉ cần có thể học được đồ vật, ở nơi nào học đều là giống nhau. Phụ cận mấy cái sĩ quan thì là khẽ gật đầu. Rất nhanh, phía trước còn có bọn hắn phụ cận màn hình lớn tất cả đều liên thông vĩnh hóa thành bên kia hình tượng. Bộ đội của chúng ta bây giờ tại đánh trận. Một sĩ quan mở miệng hỏi. Tựa như là, các ngươi nhìn, là bộ đội của chúng ta, hiện tại bộ đội của chúng ta tương đối loạn cũng không biết chi bộ đội kia. Một cái khác sĩ quan mở miệng nói ra. Đoán chừng là tư lệnh muốn dùng thực chiến đến dạy cho chúng ta, sau đó cho chúng ta phân tích. Một sĩ quan trầm mặc một hồi đối bên người mấy cái kia sĩ quan nói. Ta đoán chừng cũng thế, trước đó tư lệnh dạy ta nhóm không ít trên lý luận đồ vật, hiện tại chính là kém thực chiến, mà chúng ta đều là đánh trận, chỉ huy bộ đội còn không phải rất nhiều. Mà lại lúc kia chúng ta là phòng ngự, cũng không cần cái gì chỉ huy, chính là không cho liên quân qua sông là được. Hiện tại cái này tựa như là chiến đấu trên đường phố. Chiến đấu trên đường phố tư lệnh giống như cũng đã nói. Bên cạnh sĩ quan thì là khẽ gật đầu. Tư lệnh đến. Lúc này, Hồ Hạo mới vừa từ phòng chỉ huy đi ra, một cái tham mưu mở miệng nói ra, những quân quan kia liền tất cả đều đứng thẳng tắp. Mọi người tốt, mời ngồi, nơi này cũng không cần đứng lên, các ngươi đứng lên, người phía sau liền không nhìn thấy ta, hiện tại các ngươi ngồi xuống. Lần này gọi các ngươi tới chính là hy vọng thông qua Vĩnh Hóa Thành thực chiến đến dạy các ngươi như thế nào đánh chiến đấu trên đường phố, như Hà chỉ huy bộ đội bộ binh, như Hà chỉ huy pháo binh bộ đội, như thế nào tại chiến đấu trên đường phố bên trong bước pháo hiệp đồng, còn có chính là bộ binh cùng xe bọc thép, xe tăng hiệp đồng tác chiến. Lần này lúc tác chiến ở giữa tương đối dài, đoán chừng cần một gần hai tháng, chúng ta sở dĩ không đẩy ngã chúng ta nhanh hơn một hút đối thủ, chính là dùng đến đem cho các ngươi luyện binh. Hiện tại, để ta giới thiệu một chút đối thủ của chúng ta bộ đội, đối thủ bộ đội là Mã Lạp Quốc quân đoàn 1, nghe được quân đoàn 1 các ngươi liền phải biết cái này chi sức chiến đấu của bộ đội cùng trang bị phối trí. Quân đoàn trưởng là Khải Lực Khắc, là đệ đệ của Hoàng đế Mã Lạp Quốc. Nghe nói là phi thường có thể đánh, quân đoàn 1 thì là Mã Lạp Quốc cấm vệ quân, trang bị là tốt nhất, tham mưu trưởng là Gia Tư Mạn, nghe nói là Mã Lạp Quốc một đời mới túi khôn quân bộ. Cho nên đối thủ của chúng ta thực lực hay là vô cùng mạnh mẽ, ta định dùng chi bộ đội này đến ma luyện bộ đội của chúng ta, chờ bộ đội của chúng ta hoàn toàn luyện ra về sau, chúng ta liền triệt để ăn hết chi bộ đội này. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, đối những quân quan kia nói. Tiếp xuống, các ngươi ngay ở chỗ này ăn ở, có vấn đề gì, các ngươi mỗi cái tiểu đoàn giáo dục đại đội trưởng, đem vấn đề thu thập lại, giao cho ta tham mưu, ta sẽ ngày thứ hai cho các ngươi giải đáp, hiện tại ta không có cách nào trở về đáp vấn đề của các ngươi, quá nhiều người, ta bận không qua nổi, chỉ có thể để các ngươi trước hết nghe, trước hết nghĩ. Còn có mỗi ngày có rảnh rỗi, ta cũng lại ở chỗ này cho các ngươi lên lớp lý thuyết, kết hợp chúng ta thực chiến đến đem cho các ngươi giảng lớp lý thuyết. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, đối phía dưới sĩ quan nói, những quân quan kia nghe được, tất cả đều nở nụ cười. Bọn hắn chính là hy vọng Hồ Hảo có thể dạy bọn họ, bọn hắn tin phục Hồ Hảo đánh trận bản sự, mỗi lần đều là diệt sạch bộ đội liên quân, lần này Mã Lạp Quốc quân đoàn 1. Hồ Hảo là hy vọng dùng để luyện binh, nếu như không phải dùng để luyện binh, đoán chừng cũng sẽ bị Hồ Hảo cho tiêu diệt hết. Tiếp xuống, các ngươi trước nhìn xem sách của các ngươi, còn có chính là ta cho lúc trước tư liệu của các ngươi, mặt khác, có rảnh rỗi, các ngươi có mấy người tạo thành một tổ, liền Vĩnh Hóa Thành phòng ngự, làm ra bản thân quy hoạch. Chính các ngươi có thể mô phỏng ra nhất trực bộ đội đi ra, tỉ như các ngươi ai làm sư trưởng, ai làm đoàn trưởng, thậm chí là mấy cái sư đoàn bộ đội cùng một chỗ hợp tác đều được, cũng có thể là chọn một chỗ, mình bố trí, tự mình làm thôi diễn. Hiện tại chiến đấu còn không có đánh nhau chúng ta liền có thể thảo luận, đợi lát nữa các tham mưu sẽ đem hiện tại Vĩnh Hóa Thành bố trí tình huống thông báo cho các ngươi cũng có thể trước làm quen một chút bên kia bố trí tình huống. Hồ Hảo đối những quân quan kia nói. Ừ, tư lệnh. Những quân quan kia nghe được, lập tức hô. Tốt, chính các ngươi trước làm, ta còn có những chuyện khác. Hồ Hảo cười đối những quân quan kia nói. Sau đó mình thì tiếp tục về tới trong bộ chỉ huy. Lúc này, tại Vĩnh Hóa Thành bên ngoài, bộ đội liên quân bị Vĩnh Hóa Thành bên trong pháo binh đánh một chút, lập tức liền rút lui bố trí phòng ngự, bọn hắn trước đó còn không biết Vĩnh Hóa Thành còn có bộ đội Đông Linh Quốc. Bọn hắn còn tưởng rằng liền Lạp Đặc Thị phụ cận có bộ đội Đông Linh Quốc. Không nghĩ tới nơi này khoảng cách Lạp Đặc Thị hơn 300 cái cây số, thế mà còn phát hiện bộ đội Đông Linh Quốc. Bộ đội của bọn hắn chỉ có thể tạm thời đậu ở chỗ này, cần chờ đằng sau bộ đội tới. Đáng chết, bọn hắn hiện tại tại sao lại ở chỗ này, lời Mã Quốc quân đoàn 11 bộ đội, thật chẳng lẽ bị ăn sạch sao? Trong đó một cái đoàn trưởng, là quân đoàn 1 đệ nhất sư 4 đám, cũng chính là xe tăng đoàn đoàn trưởng Tạ Lý Nhĩ đứng ở nơi đó, cầm kính viễn vọng nhìn xem Vĩnh Hóa Thành bên kia, nhìn một chút. Cái gì cũng không nhìn thấy, bên kia là một chút ánh đèn cũng không. Bất quá bọn hắn bên này cũng không có đèn sáng, bọn hắn không dám bật đèn. Một khi bật đèn, bộ đội Đông Linh Quốc liền sẽ pháo kích, cho nên bọn hắn chỉ có thể ở vào trong hắc ám. Tạ Lý Nhĩ đoàn trưởng, ngươi đi hướng Đông Nam có phải hay không có xe đèn, hơn nữa còn không ít. Một cái khác đoàn trưởng, cũng là bọn hắn bộ binh đoàn đoàn trưởng Áo Lạp Tạp đứng ở nơi đó, chỉ vào Vĩnh Hóa Thành hướng Đông Nam, nói với Tạ Lý Nhĩ. Thật đúng là, bọn hắn còn có viện quân tới, nhìn lại, trong thành thị bộ đội không ít a. Tạ Lý Nhĩ đứng ở nơi đó, cũng nhìn thấy hướng đông nam đèn xe, lập tức nói. Ta nhìn cần muốn chờ đại bộ đội chúng ta tới mới được, chi bộ đội này rất cường hãn, bọn hắn liên tục xử lý chúng ta bên này hai cái quân đoàn bộ đội. Quân đoàn 43 lúc trước mặc dù không phải đủ quân số, nhưng là thì là trải qua chiến tranh tẩy lễ, lực chiến đấu của bọn hắn vẫn phải có, thế nhưng là tại đối mặt Đông Linh Quốc bộ đội tập kích thời điểm, thế mà không có năng lực phản kháng. Tham mưu trưởng nói, chúng ta đến bên này cần phải cẩn thận hành quân, tuyệt đối không nên chủ quan. Nhìn lại tham mưu trưởng là đúng, hắn biết đối thủ của chúng ta là không muốn để cho chúng ta chiếm lĩnh Lạp Đặc Thị, cho nên đem bộ đội bày tại rời xa Lạp Đặc Thị thành phố, hy vọng ở chỗ này có thể ngăn cản bộ đội của chúng ta tiến lên. Áo Lạp Tạp đứng ở nơi đó, nhìn phía xa mở miệng nói ra. Hừ, ngăn cản chúng ta tiến lên chờ đại bộ đội chúng ta tới, bọn hắn liền biết cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình. Bộ đội của chúng ta còn phải 2 giờ là có thể đến chúng ta bên này, nhìn lại buổi tối hôm nay chúng ta là muốn thử dò xét công kích, ngươi nói chúng ta trước thăm dò công kích thế nào. Chúng ta là bộ đội tiên phong, nếu là bộ đội tiên phong, vậy liền nên đánh trước. Tạ Lý Nhĩ nhìn xem bên cạnh đoàn trưởng Áo Lạp Tạp hỏi. Không tốt à, nếu như muốn đánh cũng muốn chờ quân đoàn trưởng bọn hắn đồng ý lại nói. Dù sao đối thủ của chúng ta cũng không phải có thể rất coi khinh, lực chiến đấu của bọn hắn khẳng định là cường hãn vô cùng. Bên cạnh Áo Lạp Tạp có chút không đồng ý nói. Ngươi sợ cái gì, chúng ta có xe tăng bộ đội tại, cũng có bộ đội của các ngươi tại, vừa rồi bọn hắn dùng chạy oanh chúng ta, để chúng ta số thương vong trăm người, thủ này chúng ta không thể không báo, bất quá, bọn hắn là thật sẽ không đánh trận chiến, nếu như chờ chúng ta tới gần, bọn hắn lại dùng pháo kích chúng ta, như thế thương vong của chúng ta càng lớn hơn. Tạ Lý Nhĩ có chút xem thường Vĩnh Hóa Thành bên trong quan chỉ huy cho rằng bọn họ không biết chỉ huy đánh trận. Hôm nay nã pháo có chút sớm, nếu như là tối nay nã pháo, bộ đội của bọn hắn liền càng thêm phiền toái. Ta nhìn vẫn là phải xin chỉ thị quân đoàn trưởng của chúng ta tương đối tốt, chúng ta là bộ đội tiên phong không sai, nhưng là tại đại bộ đội không có tới trước đó, chúng ta liền phát động công kích, chúng ta còn không biết trong thành có bao nhiêu bộ đội, nếu như bộ đội nhiều, chúng ta những này bộ đội bị bộ đội Đông Linh Quốc ăn hết. Đối tại chúng ta quân đoàn một tới nói, thì là một cái sỉ nhục, nếu như muốn đánh, ngươi có thể xin chỉ thị quân đoàn trưởng của chúng ta. Áo Lạp Tạp nhìn xem Tạ Lý Nhĩ nói. Được, xin chỉ thị liền mời bày ra. Tạ Lý Nhĩ khẽ gật đầu nói, hắn muốn đánh bởi vì lúc trước bọn hắn quân đoàn một tại đổ bộ đến Đông Linh Quốc về sau, liền không có đụng phải đối thủ. Bọn hắn tại đi phía tây bên kia công kích thời điểm, đánh bộ đội Đông Linh Quốc liên tục bại lui, cho nên tại trong lòng của bọn hắn, là có chút xem thường bộ đội Đông Linh Quốc. Mà Áo Lạp Tạp thì là hy vọng cẩn thận một chút, bởi vì căn cứ nội bộ bọn họ thông báo nội dung trước mắt chi bộ đội này, nhưng là liên tục ăn hết bọn hắn liên quân hai cái quân đoàn bộ đội, đến nỗi trước đó chiến tích, bọn hắn còn không dám xác nhận có phải hay không chi bộ đội này đánh, nhưng là có thể thời gian ngắn ăn hết bọn hắn hai cái quân đoàn, thực lực hắn không dám coi thường. Quân đoàn trưởng, ta là Tạ Lý Nhĩ. Ta muốn công kích trước Vĩnh Hóa Thành bên kia Đông Linh Quốc bộ đội, thăm dò bọn hắn hỏa lực, nếu như thử tốt, buổi tối hôm nay, chúng ta là có thể ăn hết bọn hắn. Tạ Lý Nhĩ tại kết nối quân đoàn trưởng bọn hắn khải lực khắc điện thoại về sau, lập tức liền cho quân đoàn trưởng nói ra ý nghĩ của mình, bộ đội tiên phong là có thể liên hệ trực tiếp quân đoàn trưởng của bọn hắn. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 227. 227. Khải lực khắc cẩn thận. Tạ Lý Nhĩ trực tiếp gọi điện thoại cho quân đoàn trưởng của bọn hắn, hy vọng có thể phát động đối Vĩnh Hóa Thành công kích, như thế có thể sớm thăm dò đối phương hỏa lực. Lúc này, bộ đội Tạ Lý Nhĩ ngay tại trùng trùng điệp điệp hành quân. Toàn bộ đội chính là dọc theo đường cái tiến lên, lập tức lên chạy là những cái kia vòng thức cố xe, mà tại phủ cận đều là những xe tăng kia cùng xe bọc thép tại hành quân, chia làm mấy đầu tuyến đường hành quân. Quân đoàn một thiết giáp trang bị phi thường tốt, toàn bộ bộ đội bộ binh tất cả đều là xe bọc thép, chính là đại pháo của bọn hắn đều là dùng xe vận binh bọc thép lôi kéo đi, bình thường những bộ đội khác đều là dùng xe tải lôi chạy, mà lại pháo binh bên trong bộ binh cũng là đang ngồi xe tải, liền bọn hắn chi bộ đội này dùng chính là xe bọc thép. Chi bộ đội này tại Mã Lạp quốc địa vị là phi thường cao. Liền quân đoàn trưởng của bọn hắn Khải Lực Khắc mà nói, hắn là cao quý Mã Lạp quốc vương gia, thế nhưng là trưởng khống Mã Lạp quốc hoàng gia cấm vệ quân tương lai lính quân nhiệm vụ, hiện tại là một đời trước vương gia nắm trong tay toàn bộ cấm vệ quân. Mã Lạp quốc cấm vệ quân là từ quân đoàn 1 đến quân đoàn 10 bộ đội, tổng binh lực vượt qua 600.000. Ừ, chúng ta bây giờ cách các ngươi bên kia đại khái còn có 2 giờ đường xe, các ngươi trước không được nhanh như vậy công kích, bất quá, có thể chuẩn bị công kích, 1 giờ về sau, bộ đội của các ngươi có thể đúng giờ phát động công kích, thì là chính là 9 giờ, các ngươi phát động công kích, chú ý thay đổi. Đối thủ của chúng ta, rất thông minh, bọn hắn phục kích mấy cái quân đoàn bộ đội, không được liều lĩnh, ổn đánh ổn đâm. Khải Lực Khắc nghe được Tạ Lý Nhĩ suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Ừ, đúng 9 giờ, đúng giờ đối Vĩnh Hóa Thành phát động công kích. Tả Lý Nhĩ nghe được quân đoàn trưởng đồng ý, khá cao hứng nói. Nhớ kỹ, đánh mạnh liệt chút cho ta, có thể không công kích tiến vào thành phố, nhưng là chúng ta phải biết đối thủ có bao nhiêu bộ đội, nhất định phải biết binh lực của bọn hắn còn có hỏa lực phối trí. Không nên tùy tiện vào thành, bọn hắn có thể sẽ trong thành phục kích chúng ta là cơ giới bộ đội thích hợp giã chiến, không thích hợp chiến đấu trên đường phố. Khải Lực Khắc tiếp lấy căn dặn nói. Biết, ta không tiến vào Vĩnh Hóa Thành, liền ở bên ngoài du kích Đông Linh bộ đội. Tạ Lý Nhĩ nghe được, lập tức đáp lại nói. Tốt, đánh đi, cho dù là bọn hắn dám phản kích các ngươi, chúng ta đại bộ đội cũng đến, bọn hắn không có khả năng nhanh như vậy ăn hết bộ đội của các ngươi. Khải Lực Khắc gật đầu nói, cúp điện thoại. Khải Lực Khắc chính là ngồi ở chỗ đó, nghĩ đến chuyện của đối thủ, hiện tại hắn đối với tư liệu của đối thủ biết đến không nhiều, thậm chí là bộ đội gì, bọn hắn còn không biết. Chính là biết chi bộ đội này hôm qua ăn hết bọn hắn Mã Lạp quốc quân đoàn 43, hôm nay ăn hết Lợi Mã quốc quân đoàn 11, lực chiến đấu như vậy, để hắn vô cùng coi trọng. Hắn biết đối thủ của mình không phải dễ trêu, nếu như là không để mắt tới Lạp Đặc thì những thiết bị kia, hắn quân đoàn 1 chắc chắn sẽ không phái đến bên này. Nghĩ đến cái này, Khải Lực Khắc liền có chút bực bội, bộ đội của mình thế nhưng là thích hợp công hãm Đông Linh quốc thiết trí những cái kia trận địa, nhưng là thật không phải là phi thường thích hợp đánh chiến đấu trên đường phố, mà lại đánh chiến đấu trên đường phố là khổ nhất, có thể đem nhất trực bộ đội lôi sụp đổ, mỗi ngày hy sinh một chút, mỗi ngày hy sinh một chút, cái này nhất làm cho người chịu không được. Trừ phi chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nếu không, rất khó trong thời gian ngắn hoàn toàn khống chế một tòa thành thị, mà Đông Linh quốc không có cái gì nơi hiểm yếu, những thành phố kia chính là bọn hắn ngăn cản liên quân tiến công trận địa. Quân đoàn trưởng tại sao muốn chờ bộ đội của chúng ta tiếp tục hành quân một giờ về sau mới đồng ý bọn hắn đánh, hiện tại đánh cũng không có cái gì quan hệ à? Đằng sau một cái tham mưu mở miệng hỏi. Quan hệ đương nhiên là không có nhiều quan hệ, đối thủ của chúng ta, đối với dạng này tiểu bộ đội, hay là khinh thường một chút ăn hết, bọn hắn nhìn chằm chằm chính là chúng ta đại bộ đội, phụ cận chúng ta đều phái bộ đội trinh sát, không có phát hiện Đông Linh quốc bộ đội cái bóng. Cho nên ta cũng có chút không hiểu rõ, đối thủ của chúng ta khẳng định là biết chúng ta sẽ đến, bọn hắn đã tại Vĩnh Hóa Thành bên này còn có bộ đội, như vậy bọn hắn khẳng định là biết đến. Vì cái gì bọn hắn lần này không có lựa chọn phục kích phương thức đến cùng chúng ta đánh? Hay là nói bọn hắn đem phục kích sân bãi chính là lựa chọn tại Vĩnh Hóa Thành, đây là muốn cân nhắc, cho nên vẫn là chờ một chút tương đối tốt, nếu như là lựa chọn tại Vĩnh Hóa Thành, chúng ta muốn cân nhắc phải đánh thế nào, tiếp tục đi tới khẳng định là không được, bộ đội của chúng ta phân tán, như vậy thì cho Đông Linh quốc bộ đội càng nhiều cơ hội. Đến bây giờ, chúng ta còn không biết đối thủ của chúng ta rốt cuộc là ai, hắn có bao nhiêu bộ đội, là cái gì binh chủng bộ đội nhiều. Căn cứ tình báo trước đó, đối thủ của chúng ta có bộ đội xe tăng, có bộ đội thiết giáp, còn có pháo binh, còn có không kỵ binh, chính là không có không quân, có không quân. Nếu như không phải biết Giang Khải đã chạy, ta cũng hoài nghi tại Lạp Đặc thì bên này là một cái chiến khu bộ đội, bất quá, bây giờ nhìn lại, bộ đội của bọn hắn không nhiều. Hôm nay ban ngày, bọn hắn tại tiến công Lợi Mã Quốc quân đoàn 11 bộ đội, chính là xuất động đại khái một cái bộ binh tiểu đoàn bộ binh, cho nên đối thủ hiện tại là có trọng trang bộ đội, nhưng là binh lực nhưng thật ra là không nhiều. Thế nhưng là, nói đi thì nói lại, ai biết đối thủ của chúng ta rốt cuộc hiển lộ ra những vật kia, là bọn hắn toàn bộ vốn liếng, hay là chỉ là một bộ phận đâu. Khải Lực Khắc ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói. Vậy theo ngươi nói như vậy, chờ đại bộ đội chúng ta đến về sau, lại tiến công không cũng không tệ. Đằng sau cái kia tham mưu tiếp tục hỏi. Kia thì không cần, chúng ta cần phải biết bọn hắn tại Vĩnh Hóa Thành rốt cuộc có bao nhiêu bộ đội. Nếu như bộ đội không nhiều, buổi tối hôm nay đến ngày mai ban ngày, chúng ta liền ăn hết nơi này bộ đội, sau đó tiếp tục tiến lên, hiện ở phía trên là cần chúng ta nhanh lên chiếm lĩnh Lạp Đặc thì. Khải Lực Khắc lắc đầu nói. Cũng thế, chúng ta cần không thể trì hoãn quá nhiều thời gian. Phía sau tham mưu khẽ gật đầu. Mà tại Vĩnh Hóa Thành bên này, Tạ Lý Nhĩ từ quân đoàn trưởng bọn hắn bên kia thu được đồng ý tiến công mệnh lệnh về sau, khá cao hứng, lập tức liền bắt đầu để bộ đội triển khai. Bất quá, hắn không có để bộ đội bật đèn, chính là tối như bưng triển khai, sau đó là ở chỗ này chờ thời gian, chờ một giờ trôi qua về sau, bọn hắn liền phải phát động tiến công. Mà trong Vĩnh Hóa Thành quan binh, hiện tại bọn hắn cũng nhìn chằm chằm phía trước. Bọn họ cũng đều biết, hiện tại mùa khô đánh trận, chỉ có thể ban đêm đánh trận, ban ngày nghỉ ngơi, bằng không, ai cũng chịu không được, cho nên hiện tại các chiến sĩ mặc dù là nhìn chằm chằm đối diện bên kia, bất quá vẫn là có không ít chiến đấu, chính là ghé vào bọn hắn phòng ngự địa phương đi ngủ. Các quân quan cũng sẽ không đi nói bọn hắn, hiện tại đúng là phải nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, bằng không đợi đánh lên, cũng không biết lúc nào có thể nghỉ ngơi. Ai, Lý Nam, Hảo ca nói liên quân buổi tối hôm nay sẽ phát động công kích, thế nhưng là ta nhìn bờ bên kia, không có động tĩnh a, bọn hắn có thể hay không buổi tối hôm nay đánh a. Ngô Huân Kỳ đứng ở nơi đó, nhìn xem tình huống bờ bên kia, hỏi ở bên cạnh xe tăng đoàn trưởng lữ đoàn Lý Nam. Không biết, Hảo ca nói có liền khẳng định có đi. Lý Nam đứng ở nơi đó, mở miệng nói. Báo cáo, Bạch sư trưởng cùng bộ đội của hắn đến, hiện tại bọn hắn chính đang bố trí tại thành phố các ngõ ngách bên trong, hiện tại Bạch sư trưởng chính tại chạy tới bên này. Một cái lính truyền tin tới đối Lý Nam bọn hắn nói. A, Bạch sư trưởng tới. Vậy liền quá tốt rồi, có Bạch sư trưởng nhiều xe tăng như vậy bộ đội, chúng ta làm sao cũng sẽ không bị bọn hắn đánh quá thảm. Lưu Ý Xuyên nghe được khá cao hứng nói. Đi, chúng ta nghênh đón đi, Bạch sư trưởng tới, hắn chính là quan chỉ huy tối cao, chúng ta muốn nghe hắn. Ngô Huân Kỳ mở miệng nói ra. Nói ba người bọn hắn chính là bộ chỉ huy, muốn đi ra phía ngoài, vừa rồi không có tại bao xa, liền thấy một chiếc xe chỉ huy hướng bên này bắn tới. Ba người bọn hắn lập tức đứng vững, cố xe cũng tại ba người bọn hắn phía trước dừng lại, Bạch Dạ từ trên xe bước xuống. Bạch sư trưởng tốt. Ba người bọn hắn đứng ở nơi đó, nói với Bạch Dạ, không có cúi chào. Ừ, đi đến chỉ huy của các ngươi bộ, nơi này nói chuyện không an toàn. Bạch Dạ khẽ gật đầu, nói với ba người bọn hắn. Ừ, Bạch sư trưởng mời. Lưu Ý Xuyên bọn hắn để nghiêng người mời Bạch Dạ đi ở phía trước. Đến thời điểm tư lệnh cũng chính là Hảo ca nói, ta không chủ động tham gia cùng chỉ huy của các ngươi, ta chỉ tiếp thụ Hảo ca chỉ huy. Hảo ca nói ta lúc nào đánh, ta liền lúc nào đánh. Bên này, các ngươi chỉ huy, cho nên, ba người các ngươi phải cố gắng, có thể hay không bỏ đi cái này đời lý hai chữ, liền phải nhìn năng lực của các ngươi. Bạch Dạ đi ở phía trước, nói với ba người bọn hắn. A, chúng ta chỉ huy, ngươi đây, ngươi không chỉ huy à? Lý Nam bọn hắn nghe được, giật mình nhìn xem Bạch Dạ hỏi. Ta chỉ huy cái gì quân đoàn một? Nhìn xem là rất vinh váo, cái gì hoàng gia cấm vệ quân, nếu như Hảo ca thật muốn thu thập bọn họ, sẽ còn để các ngươi bọn hắn phách lối như vậy hướng bên này trực tiếp hành quân tới. Hạo ca là vì rèn luyện các ngươi những quân quan kia, cho nên muốn ở chỗ này thiết trí chiến trường này, ta đến chỉ huy, hoặc là hạo ca đến chỉ huy, vậy các ngươi rèn luyện cái gì? Bạch dạ đến bộ chỉ huy về sau, cười nói với bọn họ. Cũng thế, hạo ca nói với ta, để chúng ta chỉ huy. Ngô Hôn Kỳ nghe được, vừa cười vừa nói. Ừ, ta đến đâu, liền là để cho ngươi biết nhóm thành phố các ngõ ngách đều có bộ đội của ta, nếu như bọn hắn từ phương hướng của hắn xông lại, xe tăng của bộ đội chúng ta có thể thay các ngươi ngăn cản một hồi. Đến lúc đó vẫn là phải dựa vào các ngươi bộ binh đến tác chiến, nói cách khác, chỉ cần trong thành thị phát sinh chiến tranh, liền muốn các ngươi lên, các ngươi mang theo bộ đội lên, bộ đội của ta chính là bảo đảm thành phố này sẽ không bị liên quân toàn diện cho chiếm lĩnh. Mà lại, trời tối ngày mai, chúng ta còn có hai cái bộ binh sư đoàn bộ đội muốn đi qua, nói cách khác, cho các ngươi đơn độc chỉ huy cơ hội không nhiều, ở chỗ này, chúng ta mỗi cái sư đoàn bộ đội cũng phải cần thay phiên đến tác chiến, hảo ca muốn đem Mã Lạp Quốc quân đoàn 1 biến thành ma luyện bộ đội chúng ta một khối đá mài đao. Có thể hay không đem các ngươi những này đao mài đi ra, liền nhìn các ngươi có phải hay không khối này tài liệu. Bạch dạ đứng ở nơi đó, nói với ba người bọn hắn. Mời bạch sư trưởng còn quan lại khiến yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ trân quý cơ hội lần này, mang theo bộ đội hảo hảo đánh, về sau chúng ta còn hy vọng hảo ca có thể mang theo chúng ta giết trở về đâu. Lưu Ý Xuyên lập tức nghiêm cam đoan nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 228. 228. Dạy học bắt đầu. Bạch dạ ở bộ chỉ huy giao thay mặt chính bọn hắn chỉ huy tác chiến về sau, liền rời đi bộ chỉ huy. Bộ chỉ huy của hắn không phải thiết trí ở chỗ này, mà là tại trong thành thị ở giữa một cái bên trong phòng trú ẩn. Như thế hắn có thể dùng thời gian ngắn nhất đến triệu tập toàn bộ đội hành động. Mà tại Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo thì tiếp tục dùng bút viết đồ vật, viết xong một tờ, liền để tham mưu đem bọn hắn ghi chép đến trên máy vi tính đi, sau đó in ra, nếu như đúng lúc là viết xong một cái chương tiết. Hồ Hảo liền sẽ để những tham mưu kia đem in, đưa đi ra bên ngoài những quân quan kia trên tay, để bọn hắn hiện tại liền nhìn, đây đều là Hồ Hảo căn cứ đời trước còn có chính là tình huống bên này chuyên môn biên soạn sĩ quan tài liệu giảng dạy. Bao quát như thế nào lợi dụng địa hình, như thế nào lợi dụng thành phố, ở trong thành thị như thế nào bố trí phòng ngự, như thế nào lợi dụng những kiến trúc kia đến cho bộ đội của mình làm yểm hộ. Đông Linh Quốc quân sự tài liệu giảng dạy phía trên những nội dung kia quá già rồi, hoàn toàn theo không kịp tình huống hiện tại, cho nên đây đều là chính Hồ Hảo nghĩ ra được, sau đó biên soạn ra tới. Lúc này ở bên ngoài, những quân quan kia cầm Hồ Hảo vừa rồi đóng dấu tới đồ vật cẩn thận nhìn xem. Thật là như thế này, quốc gia chúng ta là bình nguyên, dùng lợi dụng rừng rậm cây cối. Dòng sông còn có chính là thành nhỏ tiểu trấn tới làm đến kéo dài liên quân bước chân tiến tới. Đằng sau mới viết tốt đâu, những kiến trúc kia chính là đã sớm tạo tốt công sự che chắn, nhất là bị địch nhân oanh tạc qua những kiến trúc kia, đã tạo thành tương đối ổn định cách cục, chúng ta có thể ở bên trong thành lập công sự phòng ngự của mình. Đánh chiến đấu trên đường phố, muốn ở trên cao nhìn xuống. Muốn cho bộ đội của mình lưu lại đầy đủ lui lại không gian, muốn phòng ngừa quân địch xen kẽ, pháo binh không nên tùy tiện nã pháo, súng phóng tên lửa tác dụng là lớn nhất, tận lực bồi tiếp lựu đạn cùng bộ binh pháo. Bộ binh pháo bố trí hảo ca cũng viết rõ ràng, cái này cùng chúng ta trước đó tại trường quân đội học rất nhiều cũng không giống nhau, mà lại dù là giống nhau, hảo ca cũng viết càng xâm nhập thêm. Những quân quan kia đều đang nhìn Hồ Hảo viết những vật kia, sau đó bắt đầu lẫn nhau thảo luận. Cái này không chính là chúng ta sĩ quan cơ sở cần chỉ huy bảo điển sao? Một sĩ quan đột nhiên mở miệng nói ra. Thật đúng là. Rất nhiều người nghe được về sau, lập tức liền nghĩ đến cái này trong này đem sĩ quan cơ sở tại tiến công cùng phòng ngự ở trong gặp phải vấn đề, đều viết. Hơn nữa còn có rất nhiều mặc dù không có viết đến, nhưng là thông qua những tham mưu kia biết, Hồ Hảo hiện tại đang ở bên trong viết, hiện tại Hồ Hảo thế nhưng là buông xuống rất nhiều chuyện, chuyên môn đến viết cách này. Hay là Hảo ca, không tư lệnh lợi hại, có thể cho chúng ta làm ra sĩ quan cơ sở chỉ huy các loại biện pháp, đến lúc đó chúng ta tại hiện thực ở trong đụng phải vấn đề, đều có thể ở chỗ này tìm tới biện pháp, thật sự là tư lệnh chính là tư lệnh à. Rất nhiều sĩ quan đều là cảm khái nói. Các ngươi nhìn những tài liệu kia, cũng không nên ném đi, cũng không cần mang đi ra ngoài. Mỗi người các ngươi trên tay kia một phần đều là có số hiệu, đến lúc đó chúng ta muốn về thu, đây là Hảo ca nói. Hảo ca nói là đây là cơ sở bản, hắn còn không có sửa chữa đâu, hơn nữa còn có rất nhiều thứ đều là muốn thêm vào. Hiện tại Hảo ca có thể nghĩ tới chính là nhiều như vậy. Mấu chốt nhất là, Hảo ca không hy vọng những tài liệu này chảy tới trong tay của địch nhân đi. Một cái tham mưu cao cấp từ trong bộ chỉ huy đi ra, đối những quân quan kia nói. Yên tâm, không biết lưu lạc đi ra, chúng ta biết những tài liệu này tầm quan trọng. Những quân quan kia nghe được, đều là khẽ gật đầu. Bên kia xuất hiện ánh đèn, ta dựa vào, rất gần a, đoán chừng cách chúng ta tiền tuyến không đủ 1.000 mét là liên quân muốn tiến công. Lúc này, một sĩ quan thông qua lớn bình phong thấy được Vĩnh Hóa thành đông bắc phương hướng bên kia có ánh đèn, hơn nữa còn là xe tăng cùng xe bọc thép ánh đèn, những quân quan kia biết đoán chừng là muốn tiến công. Cùng lúc đó, Hồ Hảo bộ chỉ huy điện thoại cũng vang lên, một cái tham mưu nhận lấy, lập tức đưa cho Hồ Hảo. Tư lệnh là Lý Nam, hắn nói bộ đội liên quân chuẩn bị tiến công. Cái kia tham mưu nói với Hồ Hảo. A, nhanh như vậy, so ta dự liệu phải nhanh không sai biệt lắm nửa giờ. Hồ Hảo nghe được, đứng lên, sau đó cầm điện thoại liền nhận. Hảo ca, bộ đội liên quân bây giờ chuẩn bị tiến công, liền là trước kia là bộ đội tiên phong, một cái xe tăng đoàn, hai cái thiết giáp bộ binh đoàn, cùng chúng ta bộ đội phòng ngự đồng dạng nhiều. Lý Nam đang nghe được Hồ Hảo thanh âm về sau. Lập tức đối Hồ Hảo hô lên. Ừ, hiện tại các ngươi chỉ huy, ta nhìn chằm chằm, các ngươi làm sao chỉ huy đều được, không cần sợ phạm sai lầm, chỉ muốn các ngươi dùng tâm đánh, liền khẳng định có dùng, cho nên buông tay ra đi đánh, ta ở phía sau nhìn chằm chằm. Hiện tại Bạch Dạ sư trưởng đã qua, các ngươi liền càng thêm không cần lo lắng, không kỵ binh của chúng ta cũng chuẩn bị xong, hiện tại là rèn luyện chính các ngươi thời điểm. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Lý Nam. Ừ, vậy chúng ta liền chỉ huy. Lý Nam đứng ở nơi đó nói. Chỉ huy đi. Hồ Hảo nói buông điện thoại xuống, sau đó bắt đầu hướng bộ chỉ huy bên ngoài đi đến. Những quân quan kia thấy được Hồ Hảo tới, liền phải đứng lên. Đều không cần đứng lên, trước nhìn màn hình lớn bên kia, bộ đội liên quân muốn tiến công các huyên đệ. Lần này đại bộ đội của liên quân cũng không đến, bọn hắn liền tiến công, vì cái gì? Cái thứ nhất, bọn hắn sốt ruột, mục tiêu của bọn hắn là chúng ta lạp đặt thì cái thứ hai, bọn hắn liền là muốn biết chúng ta trong Vĩnh Hóa Thành có bao nhiêu bộ đội, nếu như bộ đội không nhiều, bọn hắn liền kế hoạch dùng thời gian ngắn nhất đến ăn hết bộ đội của chúng ta, sau đó tiếp tục tiến lên. Hồ Hảo bước nhanh đi tới, vừa đi vừa đối những quân quan kia nói. Nói xong đi tới chủ trước màn ảnh lớn mặt, lúc này vừa vặn có thể thấy được liên quân bên kia xe tăng nã pháo, mà Vĩnh Hóa Thành bên này cũng không có động tĩnh. Các huynh đệ chăm chú nhìn, đợi lát nữa Lý Nam bọn hắn chỉ huy mệnh lệnh, các ngươi đều có thể nghe được, căn cứ tình huống tiền tuyến hiện tại cân nhắc tỉ mỉ mỗi cái mệnh lệnh rốt cuộc thích hợp không thích hợp. Nếu như là các ngươi nên như thế chỉ huy, mặc dù các ngươi sau này trở về, đại bộ phận đều là tiểu đoàn trưởng đại đội trưởng, nhưng là ta nghĩ trong các ngươi, về sau khẳng định là có người muốn làm đoàn trưởng, sư đoàn trưởng, hiện tại trước hết nghĩ đối cho các ngươi về sau trưởng thành thì là có trợ giúp. Hồ Hảo tiếp tục ở nơi đó nói, các huynh đệ trước trầm mặt, bộ binh pháo chuẩn bị. Nhìn chằm chằm xe tăng của bọn hắn, chúng ta phía trước chất thành như vậy đá vụn, hơn nữa còn có tấm xi măng, bọn hắn muốn nhanh như vậy xông lại, không có đơn giản như vậy. Chờ bọn hắn đến khoảng cách 500 mét về sau, các huynh đệ liền nã pháo, xử lý bọn hắn một đợt xe tăng, sau đó liền đánh. Lưu Ý Xuyên thanh âm truyền đến, ba người bọn hắn là liên hợp chỉ huy. Hồ Hảo chính là đứng ở nơi đó nghe được về sau, đối những quân quan kia nói ra. Vì cái gì hắn dám như thế đánh, bởi vì tại bọn hắn trận địa phía trước, bọn hắn làm đủ nhiều chướng ngại chống tăng. Mọi người đều biết, xe tăng tốc độ tiến lên rất nhanh, mà lại thiết giáp còn dày hơn, nếu như không có thể ngăn cản bọn hắn tiến lên, nhất là tại phía trên vùng bình nguyên, như vậy để xe tăng xông lại kia trên cơ bản là phải chờ lấy bị tàn sát. Ngày mai buổi sáng, ta sẽ để các ngươi nhìn trước đó chúng ta dùng bộ đội xe tăng xử lý liên quân hai cái quân đoàn thu hình lại, đến lúc đó các ngươi liền biết xe tăng lợi hại. Hồ Hảo đứng ở nơi đó giải thích nói, những binh lính kia nghe được Hồ Hảo chính là nhanh chóng ghi chép xong, liền là tiếp tục xem trước mặt bọn họ màn hình. Các huynh đệ chuẩn bị, phóng, oanh, oanh, oanh. Ngay lúc này, lắp đặt tại các cái vị trí bộ binh pháo, lập tức nã pháo, đánh chúng không ít xe tăng. Sầm sầm sầm. Hồ Hảo bọn hắn thông qua màn hình có thể nhìn thấy liên quân bên kia ít nhất có 10 chiếc xe tăng bị phá hủy, còn có mấy chiếc xe tăng bị đánh gãy bánh xích, hoặc là nói là ổ súng bị nổ đả thương, xe tăng pháo cơ bản không có dùng. Đánh không tệ, vòng thứ nhất, xử lý liên quân 1/3 xe tăng coi như không tệ. Hồ Hảo thấy được, hài lòng khẽ gật đầu nói. Hắc hắc, tạ ơn tư lệnh khích lệ. Lưu Ý Xuyên ở bên kia nghe được Hồ Hảo cao hứng nói. Không cần quản ta khích lệ không khích lệ, các ngươi một lòng chỉ huy, không cần quản thái độ của ta. Sợ cái gì, chỉ huy sai, ta cũng không biết xử lý các ngươi, hiện tại muốn các ngươi mở động đầu óc đánh. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, vừa cười vừa nói. Biết. Lưu Ý Xuyên mở miệng nói ra. Lúc này một cái tham mưu rời một cái băng tới phóng tới Hồ Hảo đằng sau. Hồ Hảo liền ngồi xuống tiếp tục xem trước mặt tác chiến. Bộ binh pháo kéo xuống, giấu đến địa phương an toàn, súng phóng tên lửa, vòng thứ hai xạ kích, mục tiêu, xe tăng cùng xe bọc thép. Ngô Huân Kỳ mở miệng nói ra. Hiện tại liên quân bên kia cũng tại nã pháo, vì không cho những bộ binh pháo kia bị hao tổn, Ngô Huân Kỳ mệnh lệnh đem bộ binh pháo kéo xuống. Bởi vì hiện tại bộ binh pháo đã bại lộ vị trí. Xe tăng của liên quân khẳng định sẽ làm rơi những bộ binh pháo kia, cho nên bọn hắn cần chuyển di, chỉ cần dùng súng phóng tên lửa là được rồi, súng phóng tên lửa tương đối linh hoạt. Thủ thủ. Rất nhanh, những bộ binh kia nhìn xem súng phóng tên lửa liền đối liên quân bên kia xạ kích, có là đứng trên đường phố mặt, có là đứng tại trên nhà cao tầng, dù sao địa phương nào đều có. Oanh, oanh, oanh. Liên quân bên kia xe tăng cùng xe bọc thép cũng phát sinh bạo tạc, mà xe tăng của liên quân cũng tiếp tục xả kích, nhìn thấy cái gì địa phương bắn ra súng phóng tên lửa, bọn hắn lập tức điều chỉnh xả kích vị trí, đối những địa phương kia liền xả kích đi qua. Mà trước đó Hồ Hảo thế nhưng là nói với bọn họ qua, đánh xong liền phải chạy chuyển sang nơi khác tiếp tục xả kích, cũng không nên ngốc ngốc đứng ở nơi đó. Oanh, oanh, oanh. Những cái kia cao ốc rất nhiều nơi liền phát sinh bạo tạc, có còn giấy lên đại hỏa. Thủ thủ. Súng phóng tên lửa còn là tiếp tục đối với những xe tăng kia xạ kích, những chiến sĩ kia đánh xong đổi chỗ. Lúc trước, bọn hắn liền cho mình chọn tốt tốt mấy nơi, chính là không ngừng ngẫu nhiên thay phiên, không cho xe tăng của liên quân phát hiện vị trí của bọn hắn. Đáng chết, bọn hắn nhiều như vậy súng phóng tên lửa. Đứng ở phía sau quan sát Tạ Lý Nhĩ nhìn thấy phía bên mình xe tăng cùng xe bọc thép bị đánh nổ nhiều như vậy, có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn thế nhưng là còn không biết Đông Linh Quốc có bao nhiêu bộ đội, bởi vì đến bây giờ vị trí, những bộ binh kia còn chưa mở súng, thế mà còn chưa mở súng. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 229. 229. Không có thăm dò đi ra. Tạ Lý Nhĩ đứng ở phía sau, thấy được phía bên mình xe tăng còn có xe bọc thép bị đánh thành như thế, khá chấn kinh. Hắn không biết đối thủ bên kia thế mà có nhiều như vậy súng phóng tên lửa, giống như đánh không hết đồng dạng. xe tăng của bọn hắn cũng đối với những cái kia xạ thủ súng phóng tên lửa phương hướng xạ kích, nhưng là vừa rồi đánh xong, một nơi khác lại xuất hiện súng phóng tên lửa, cái này liền để bọn hắn đánh rất mệt mỏi. Mà lại những bộ binh pháo kia hiện tại thế mà không nã pháo, tất cả đều là những cái kia súng phóng tên lửa. Mặt khác, đánh đến bây giờ, Đông Linh Quốc binh sĩ thế mà còn chưa mở súng. Bọn hắn làm sao có nhiều như vậy súng phóng tên lửa? Tạ Lý Nhĩ tương đương căm tức hô hào, hiện tại hắn xe tăng tổn thất đã vượt qua 2/3, mà bộ binh xe bọc thép thì là tổn thất không ít. Không được, chúng ta không thể đánh, muốn rút lui, hiện tại xe tăng của chúng ta căn bản là giết không nổi đi, bọn hắn thiết trí nhiều như vậy chướng ngại chống tăng, tăng thêm bọn hắn súng phóng tên lửa còn nhiều, chúng ta không thể như thế lỗ mãng tiến công. Bộ binh đoàn một cách khác đoàn trưởng Bối Đức lập tức khuyên Tạ Lý Nhĩ nói. Đáng chết, hiện tại bộ binh đều không có thăm dò đi ra, chúng ta liền rút lui, đến lúc đó làm sao cùng quân đoàn trưởng chúng ta bàn giao. Tạ Lý Nhĩ có chút không muốn liền rút lui như vậy, nóng nảy nói. Nhưng là bây giờ chúng ta tổn thất đã rất lớn, Đông Linh Quốc hỏa lực ngươi cũng nhìn thấy, bọn hắn thế nhưng là quốc gia giàu nhất thế giới, bọn hắn có nhiều như vậy súng phóng tên lửa, không phải bình thường sao? Chúng ta thu được bao nhiêu dạng này vũ khí? Không đều là bọn hắn giúp sao? Bối Đức mở miệng hô. Rút lui, mệnh lệnh bộ đội rút lui. Tạ Lý Nhĩ phi thường không cam tâm, chỉ có thể để bộ đội rút lui lui ra ngoài. Oanh, oanh, oanh. Phía trước còn tại bảo tạc, mà xe tăng của bọn hắn cũng tại nã pháo, liền là muốn oanh tạc Đông Linh Quốc xạ thủ súng phóng tên lửa, nhưng là đánh ra sao, cũng không có nhìn thấy giảm bớt. Rất để những xe tăng kia xạ thủ nổi nóng, làm sao còn đánh nữa thôi xong. Đánh rất thông minh, các ngươi nhìn, xạ thủ súng phóng tên lửa của chúng ta, sớm tìm xong mấy cái xạ kích điểm chênh lệch đều không phải rất xa, nhưng cũng không phải rất gần. Chính là bị xe tăng của liên quân oanh tạc về sau, sẽ không ảnh hưởng đến kế tiếp xạ kích điểm, như thế bọn hắn liền sẽ không nổ đến xạ thủ súng phóng tên lửa của chúng ta. Phi thường tốt. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra, các quan quân khác thì là cẩn thận nhìn xem. Liên quân đang rút lui. Một sĩ quan thấy được bộ đội liên quân đang rút lui về sau, lập tức hô. Toàn bộ giao chiến, không có vượt qua 20 phút, nhưng là lấy được chiến quả, là để Hồ Hảo rất cao hứng trước mặt ba người, chỉ huy không sai. Rất tốt, đánh không tệ. Hồ Hảo gật đầu cười. Hảo ca, liên quân chạy, chúng ta muốn hay không lôi ra bộ binh pháo của chúng ta oanh bọn hắn. Lý Nam mở miệng hô. Không được, hiện tại bọn hắn thì là đang thử thăm dò chúng ta hỏa lực đâu, chúng ta những hỏa lực kia a không được một chút liền bạo lộ ra, hiện tại ngươi xe tăng đoàn còn không có xuất động qua, như thế rất tốt. Đợt tiếp theo bọn hắn sẽ gia tăng bộ đội tới, đến lúc đó ngươi xe tăng đoàn liền phải xuất động, cũng có thể cho liên quân bên kia mang đến kinh hỉ đâu, bộ binh pháo lần sau không được thả như vậy trước, dễ dàng bị liên quân một chút liền cho bưng. Dù sao các ngươi bên kia không có vĩnh cửu công sự phòng ngự, nếu như thả ở phía sau, các ngươi bộ binh pháo còn có thể tiếp tục mở pháo mấy vòng. Hồ Hảo đối trước mặt mấy cái kia quan chỉ huy nói. Biết, tạ ơn tư lệnh. Lưu Ý Xuyên còn có Ngô Hôn Kỳ nghe được, lập tức vừa cười vừa nói. Kiểm lại một chút thương binh, còn có buổi tối hôm nay bọn hắn còn có thể tiến công, tại không có thăm dò ra chúng ta hỏa lực còn có chúng ta vĩnh hóa thành bên trong có bao nhiêu bộ đội trước đó. Liên quân cái kia quân đoàn trưởng là sẽ không yên tâm ngủ. Ngày mai ban ngày, bọn hắn cũng chỉ có thể tại 10 giờ sáng trước đó có thể tiến công, 10 giờ về sau, bọn hắn đoán chừng liền phải thối lui đến trong rừng rậm đi, cho nên, bọn hắn không biết lãng phí tối hôm nay thời gian. Hồ Hảo cười nói với ba người bọn hắn. Minh Bạch, chúng ta đi kiểm tra một chút trước mặt bộ đội. Ngô Huân Kỳ mở miệng nói ra. Tốt, đi thôi. Hồ Hảo gật đầu cười. Sau đó liền tiếp tục xem liên quân bên kia rút lui. Các huynh đệ, hiện tại liên quân bọn hắn rút lui, giống như ta vừa rồi nói, bọn hắn là phải nhanh lên một chút tiến về chúng ta lạp đặc thì, cho nên bọn hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ công kích. Bởi vậy, Lúc này đánh thắng trận cũng không cần kiêu ngạo, bởi vì đợt tiếp theo bọn hắn sẽ đầu nhập càng nhiều bộ đội, mà lại sẽ xuất động pháo binh trước đối trận địa của chúng ta triển khai oanh tạc. Cho nên cần sớm an bài tốt nhóm bộ đội tiến vào trong hầm trú ẩn. Hồ Hảo đối những cái kia ở bộ chỉ huy học tập sĩ quan nói, những quân quan kia khẽ gật đầu. Các ngươi phải nhớ kỹ, tại mùa khô, Đông Linh Quốc chúng ta, ban đêm công kích so ban ngày công kích tốt, bởi vì ban đêm không nóng, các chiến sĩ có thể bắt đầu chạy, mà ban ngày trừ phi là phi thường khẩn cấp, hoặc là dính đến thời điểm địch người mới sẽ tấn công mạnh trận địa của chúng ta. Bởi vậy, trừ phi gặp loại tình huống này, nếu như được không, liền để chiến sĩ của các ngươi nhất định phải tìm tới chỗ nghỉ ngơi thật tốt, Đông Linh Quốc chúng ta khí hậu, mùa khô quá nóng. Hồ Hảo đối những quân quan kia nói. Những quân quan kia đều khẽ gật đầu, biết đây là Hồ Hảo đang dạy bọn hắn cũng đem Hồ Hảo nói lời, ghi chép lại. Tốt, các ngươi tiếp tục xem, hiện ở chỗ này, không cần ta tới nói, bọn hắn sẽ làm tốt, các ngươi xem hết vừa rồi, mỗi người viết một chút tâm đắc của mình, nghĩ tới điều gì viết cái gì. Cái này không phải nhiệm vụ, là chính các ngươi muốn trưởng thành, liền cần không ngừng đi tổng kết trên chiến trường kinh nghiệm, viết xong về sau, các ngươi mới có thể bắt đầu giao lưu, tất cả mọi người lẫn nhau nhìn xem, tham khảo những người khác ý nghĩ phong phú ý nghĩ của mình. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với bọn họ. Hiện tại Hồ Hảo còn cần đi bộ chỉ huy bên kia tiếp tục đem tài liệu giảng dạy viết xong, nếu như không viết xong những quân quan kia tài liệu giảng dạy, Hồ Hảo về sau liền càng thêm bận rộn, viết xong cứ dựa theo tài liệu giảng dạy nội dung phía trên kết hợp thực tế trận điển hình để những quân quan kia có thể phát triển nhanh hơn. Hồ Hảo về tới bộ chỉ huy về sau, liền tiếp tục ngồi viết, mà những quân quan kia thì là ngồi ở chỗ đó. Nghĩ đến vừa rồi chuyện đánh trận, vừa rồi chính là đánh 20 phút, phía bên mình bộ đội là đã chiếm tiện nghi. Cho nên, có thể tổng kết địa phương có rất nhiều, không ít sĩ quan đến hầm trú ẩn trên lầu đi, bọn hắn đến phía trên đi hút thuốc, trong đầu nghĩ đến chuyện mới vừa rồi, mà phía dưới những cái kia màn hình lớn, thì là phát hình vừa rồi giao chiến tràng diện chính là vì cho bọn hắn nhìn. Lúc này, tại Tạ Lý Nhĩ bên kia, ba người bọn hắn đều rất phiền muộn, bọn hắn trước đó đều cho rằng đối phương người bên kia là sẽ không đánh trận chiến, bởi vì bọn hắn còn chưa tới Vĩnh Hóa Thành, đối phương liền nã pháo, không nghĩ tới bọn hắn vừa rồi tiến công, liền gặp đột nhiên một kích, để bọn hắn một chút phản ứng không kịp. Không thể không nói thực lực của đối phương hay là rất cường đại, bằng không bọn hắn cũng không có khả năng tiêu diệt chúng ta như thế liên quân nhiều bộ đội như vậy, trang bị của bọn họ cũng không thể so với chúng ta kém, thậm chí muốn so với chúng ta tốt. Chúng ta vừa rồi thăm dò công kích, thế mà ngay cả bọn hắn bộ binh đều không có thăm dò đi ra, thật mất mặt. Áo Lạp Tạp đứng ở nơi đó, cảm khái nói. Ừ, bọn hắn đánh rất có chương pháp. Chính là bộ binh pháo cùng súng phóng tên lửa, sau đó chính là ngẫu nhiên có lớn một cái súng máy hạng nặng áp chế chúng ta bên này súng máy hạng nặng thuận tiện bọn hắn xạ thủ súng phóng tên lửa nã pháo. Phối hợp cũng tốt. Bối Đức nghe được, cũng khẽ gật đầu nói. Báo cáo quân đoàn trưởng điện thoại. Lúc này, một cái tham mưu cầm điện thoại đến bên cạnh Tạ Lý Nhĩ, mở miệng nói ra. Ai? Tạ Lý Nhĩ nghe được thở dài một tiếng, bất quá vẫn là đưa điện thoại cho nhận lấy. Quân đoàn trưởng tốt, ta là Tạ Lý Nhĩ. Tạ Lý Nhĩ đứng ở nơi đó, nghiêm nói. Bộ đội của ngươi tiến công sao? Đánh thế nào? Thăm dò ra Đông Linh Quốc bộ đội hỏa lực sao? Khải Lực Khắc tại Tạ Lý Nhĩ nhận được điện thoại về sau, liên tục hỏi mấy vấn đề. Báo cáo tiến công, hiện tại vừa rồi rút lui xuống tới. Tạ Lý Nhĩ mở miệng nói ra. Rút lui xuống tới, nhanh như vậy. Các ngươi đánh mới 20-30 phút. Liền lui ra tới. Khải Lực Khắc nghe được, có chút ngoài ý muốn hỏi. Đúng vậy, không đến 20 phút, bộ đội Đông Linh Quốc trang bị phi thường tốt. Bộ đội của chúng ta vừa rồi tiến công. Liền bị bọn hắn bộ binh pháo xạ kích tận lực bồi tiếp bọn hắn pháo hỏa tiến đối xe tăng của chúng ta còn có xe bọc thép xạ kích, chúng ta tổn thất phi thường thảm trọng. Nhưng là không thể thăm dò ra đối thủ tại hỏa lực cùng binh lực đi ra. Tạ Lý Nhĩ là ở chỗ này kiên trì nói. Như thế a, nói như vậy đối thủ của chúng ta trong Vĩnh Hóa Thành chuẩn bị không ít bộ đội đối trả cho chúng ta. Ăn, các ngươi trước chờ, bộ đội của chúng ta bây giờ đang ở Vĩnh Hóa Thành phương hướng Tây Bắc 10 dặm dáng vẻ, dừng lại. Đợi lát nữa xe tăng của chúng ta sư đoàn sẽ tới, còn có bộ binh sư đoàn cũng sẽ tới một cái. Buổi tối hôm nay, chúng ta nhất định phải biết Đông Linh Quốc bên kia hỏa lực cùng binh lực, nơi này chúng ta không thể dừng lại quá lâu. Khải Lực Khắc mở miệng nói ra. Vâng. Tạ Lý Nhĩ đứng ở nơi đó nghiêm hô. Sau khi cúp điện thoại, mặt khác hai người đều là nhìn xem hắn. Quân đoàn trưởng không có trách chúng ta, đợi lát nữa chúng ta những bộ đội khác sẽ tiếp tục tiến công. Buổi tối hôm nay chúng ta muốn tiếp tục thăm dò ra Đông Linh Quốc binh lực cùng hỏa lực. Tạ Lý Nhĩ đứng ở nơi đó, nhìn xem hai người bọn họ nói. Ta cảm giác không tốt đánh, không nói trước bên trong có bao nhiêu bộ đội, cứ như vậy hỏa lực, chúng ta đoán chừng liền phải thương vong không ít. Toàn bộ Vĩnh Hóa Thành lớn như thế, ai biết bọn hắn giấu đi bao nhiêu bộ đội. Dù sao nơi này đoán chừng muốn đánh mấy ngày. Bối Đức đứng ở nơi đó, suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Ừ, ta cũng có loại cảm giác này, trước đó chúng ta thấy được rất nhiều xe chiếc từ hướng đông nam lái vào trong thành thì, những bộ đội kia khẳng định có bộ đội xe tăng, còn có xe bọc thép bộ đội, Đông Linh Quốc cũng không thiếu cái này. Vừa rồi bọn hắn cũng không có động, cũng liền nói, nếu như chúng ta thật muốn ăn rơi nơi này, khả năng cần càng nhiều bộ đội. Áo Lạp Tạp cũng mở miệng nói ra. Mà lúc này Khải Lực Khắc thì là vừa rồi từ trên xe bước xuống, rất nhanh tham mưu trưởng của hắn Gia Tư Mạn liền đi tới. Vừa rồi chúng ta bộ đội tiên phong tiến công Vĩnh Hóa Thành ăn phải cái lỗ vốn, nhìn đến bên này không tốt đánh a. Khải Lực Khắc nhìn xem Gia Tư Mạn mở miệng nói ra.